Võng Du bắt đầu hợp thành đỉnh cấp thần trang chương 2070 tới chương 2081. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ta là Martin, ta đến từ nhân tộc viễn cổ, 40 triệu năm về trước. Ta sinh ra trong một thế gia ma pháp, sở hữu thân thể nguyên tố bẩm sinh. Từ nhỏ đã được xem là siêu cấp thiên tài của giới ma pháp. Đương nhiên, ta cũng chưa từng phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Năm 30 tuổi, ta đã đạt được thành tựu đại ma pháp sư trẻ tuổi nhất lục địa sáng thế. Đến năm 60 tuổi, ta đã gia nhập hàng ngũ ma pháp sư hàng đầu lục địa sáng thế. Chỉ vỏn vẹn 120 năm, ta đã trở thành ma pháp sư đỉnh cấp nhất lục địa sáng thế, đạt được danh hiệu ma đạo sư. Từ đó, con đường của ta càng trở nên cô độc. Bởi vì đứng trên đỉnh núi, mãi mãi chỉ có số ít. Và từ đỉnh núi tiếp tục đi lên, rốt cuộc chẳng còn lối nào, chỉ có thể dựa vào chính mình mà khai phá. Điều này thật sự rất khó, nhưng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt theo đuổi ma pháp của ta. Ta ngày đêm chăm chỉ không ngừng, nghiên cứu năng lượng nguyên tố ma pháp, chỉ mong một ngày có thể đột phá giới hạn của nhân tộc viễn cổ, đạt tới một độ cao chưa từng có trước đây. Hơn nữa, theo tổ huấn ghi lại, nhân tộc viễn cổ chúng ta sẽ phải đối mặt với một trường hạo kiếp tai ương. Ta cũng không rõ ràng trường hạo kiếp này rốt cuộc sẽ diễn ra dưới hình thức nào. Nhưng theo ghi chép thường ngày, dường như không ai có thể sống sót qua nó. Ta không tin điều đó, đây chính là ý nghĩa của việc ta muốn đột phá giới hạn. 1000 năm, sau khi đạt đến đỉnh điểm, dù chỉ là một chút tiến bộ nhỏ cũng khó như lên trời. Ta đã bị giam cầm trong cái kén này quá lâu, vẫn không thể đạt được đột phá rõ rệt. Tiến lên, thật sự khó đến thế sao? Ta từng vô số lần nhìn chăm chú vào tinh không thâm uyên, linh hồn bất an trong cơ thể mách bảo ta. Trong vũ trụ tinh không sâu thẳm ấy, còn có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ đợi ta. Cùng với tuổi tác tăng trưởng, ta cuối cùng trở thành tồn tại được kính ngưỡng nhất lục địa sáng thế. Họ gọi ta là Thánh Ma Đạo Sư, trình độ ma pháp của ta đã đạt tới một độ cao chưa từng có trước đây. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta mơ hồ cảm nhận được, đây không phải là giới hạn, cũng không phải đỉnh phong. Phía trên đó, còn có cảnh giới cao hơn, sức mạnh mạnh hơn, và một thế giới rộng lớn hơn đang chờ ta khám phá. Khát vọng ma pháp của ta, siêu việt tất cả. Nhưng con đường này thực sự quá khó khăn, mỗi bước đi của ta đều là sự khai sáng và đột phá hoàn toàn mới. Chỉ là thời gian không còn đủ, ta dự cảm cuộc đời mình sắp đi đến hồi kết, ta không cam tâm, vô tình cắm liễu, ta đã nghĩ ra một thủ đoạn đáng sợ, tương tự như vĩnh sinh. Ta có thể biến tư duy của mình thành năng lượng ma pháp và tồn tại vĩnh cửu. Sau đó nhân cơ hội này, rót vào một thể xác khác, hoàn thành trọng sinh. Điều này nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng trên lý thuyết, khả năng thành công là có. Ta nghĩ có lẽ là vì sở hữu thân thể nguyên tố bẩm sinh, có thể hoàn hảo dung hợp với nguyên tố ma pháp, người khác thì không thể. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, ta cuối cùng cũng đã hiểu cái gọi là tận thế hạo kiếp có ý nghĩa gì. Chúng là những dị ma hùng mạnh, cùng với long tộc hắc ám. Sức mạnh của chúng khiến người ta tuyệt vọng, nhân tộc viễn cổ đang phát triển cường thịnh, nhưng trước mặt dị ma và long tộc hắc ám, lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Đương nhiên, ta muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ tộc nhân. Chỉ là khác với sự tuyệt vọng của tộc nhân, ngược lại, ta lại rất hưng phấn, bởi vì sự xuất hiện của dị ma và long tộc hắc ám đã rõ ràng cho ta biết. Bên ngoài lục địa này, còn có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ ta khám phá. Điều này không nghi ngờ gì nữa, khiến ta vô cùng hưng phấn. Nhưng ta biết rõ, đây không phải chuyện một sớm một chiều, ta quyết định thay đổi và thực hiện kế hoạch đáng sợ của mình. Trong chiến tranh thần ma cuối cùng, chúng ta đã thất bại. Nhân tộc viễn cổ trở thành một danh từ trong lịch sử. Toàn bộ lục địa sáng thế đều biến thành một vùng đất hoang tàn. Ý thức của ta, với hình thái nguyên tố ma pháp, du đãng giữa trời đất. Ta từng cho rằng thời đại mới sẽ đến rất nhanh, nhưng ta đã đánh giá thấp sự dài dằng dặc của thời gian. Đã phải chờ đợi hàng triệu năm, lục địa sáng thế mới có những sinh mệnh mới bắt đầu sinh sôi. Suốt 1 triệu năm qua, ta luôn tự hỏi, những dị ma đó đến từ đâu? Và vì sao long tộc hắc ám lại mạnh mẽ đến vậy? Cuối cùng, ta đã chờ đợi đến khi nền văn minh thứ 3 hưng thịnh. Họ phát triển trên lục địa sáng thế dưới hình thức 9 đại chủng tộc. Và ta lại nhìn thấy một điều gì đó không giống. Đó chính là long tộc trong truyền thuyết. Trong mơ hồ, ta dường như đã phát hiện ra tung tích của chúng. Chúng hẳn đã trốn thoát khỏi lục địa sáng thế. Ta mượn xác hoàn hồn, một lần nữa đứng trên lục địa này với danh nghĩa thiên tài ma pháp. Ta bắt đầu tìm kiếm tung tích của long tộc. Đồng thời, ta đã thành công gặp được thủ lĩnh long tộc, Nodomu. Từ Nodomu, ta đã biết được tất cả chân tướng. Nodomu vẫn luôn tìm kiếm cách để lục địa sáng thế đột phá gông cùm xiềng xích, nhưng rõ ràng hắn đã đi vào ngõ cụt. Với sự áp chế của đẳng cấp văn minh, người Lemuria sẽ không cho lục địa sáng thế cơ hội này. Biện pháp duy nhất là trốn thoát khỏi nơi này, giống như Nodomu. Nhưng hắn đã sống một cuộc đời đầy uất ức, và đồng thời không thể thành thần. Mà thành thần, chính là tấm vé để bước vào nền văn minh cao cấp. Nhưng ta, dường như đã tìm thấy một vài dấu vết. Chỉ là thời gian đã không cho ta đủ cơ hội. Chiến tranh thần ma lần thứ ba, đúng hẹn mà đến. Chỉ là lần này, dù có long tộc tương trợ trong bóng tối, chúng ta vẫn thất bại như cũ. Ta càng ý thức rõ ràng hơn, lục địa sáng thế, chỉ là một nhà tù trong vũ trụ mà thôi. Muốn thoát khỏi nhà tù, biện pháp duy nhất chính là nuốt chửng nhà tù này. Đây là biện pháp duy nhất để ta tấn thăng thành thần. Chỉ có nguyên lực vũ trụ của hành tinh mẹ mới có thể giúp ta một bước lên trời. Kế hoạch này, một khi được gieo mầm, sẽ nảy nở trong lòng ta, rồi sinh trưởng mạnh mẽ. Ta quyết định đi một con đường hoàn toàn khác biệt với Nodomu. Khi ta một lần nữa uế thổ trọng sinh, lần này ta đã đến một thời đại hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là nền văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại đời thứ tư, rất thú vị. Ta bắt đầu bố cục tất cả mọi thứ của mình, mọi kế hoạch đều đang từng bước tiến hành. Hy vọng sau khi ta thành công, họ sẽ không trách cứ ta. Rốt cuộc, chỉ có ta mới có thể gánh vác hy vọng của toàn bộ lục địa, bước ra ngoài. Đây cũng là một cách để truyền thừa nền văn minh lục địa sáng thế đi xuống, phải không? Trong đầu ta, sớm đã chứa đựng đủ loại chi tiết của mỗi nền văn minh qua từng thời đại. Chính là vì một ngày nào đó, ta có thể tìm thấy một vùng đất hoàn toàn mới, đủ an toàn, để gieo trồng chúng xuống, sau đó mọc rễ nảy mầm, sinh sôi không ngừng. Ta sẽ tái hiện sự huy hoàng của 9 đại chủng tộc, tái tạo thế giới của nhân tộc viễn cổ. Thậm chí, ta còn có thể khiến long tộc một lần nữa phục sinh. Tuy nhiên khi đó, Nodomu và những người khác, hẳn đã sớm không còn tồn tại. Chỉ có ta, mới là người duy nhất sống sót từ những thời đại trước. Khi đó, đối với thời đại mới mà nói, ta chính là tạo vật chủ theo đúng nghĩa đen. Mặc dù, điều này sẽ phải trả giá bằng toàn bộ lục địa sáng thế. Nhưng đây là biện pháp duy nhất, phải không? Ta chắc chắn sẽ thành công. Trong lúc bị 5 người vây công, khi lượng máu tụt nhanh, xu hướng suy tàn khó lòng che giấu. Trong đầu Martin, nhanh chóng chiếu lại cuộc đời truyền kỳ của mình. Cuộc đời hắn, quá đỗi dài dằng dặc, và cũng quá đỗi truyền kỳ. Hắn từng đứng trên đỉnh núi cao, cũng đôi khi mai danh ẩn tích. Hắn từng một mình trải qua 10 triệu năm, cũng đôi khi nhìn thấy những huyền bí bên ngoài tinh không. Nhưng ngay lúc này, cùng với lượng máu không ngừng giảm xuống của mình, tất cả những điều này, cuối cùng rồi cũng sẽ theo Martin mà biến mất. Phải kết thúc rồi sao? Thành công ngay trước mắt, nhưng tất cả rồi cũng sẽ tan thành bọt nước. Trong lòng Martin, là một tiếng thở dài vô hạn. Hùng tâm tráng trí ngày nào giờ đây đã bị mũi tên năng lượng của Giang Bạch bắn cho tan thành mây khói. Cuộc đời dài đằng đẵng 40 triệu năm cũng theo thanh máu đang tụt dần mà đi đến hồi kết. Đồng tử của Martin dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng, hắn thậm chí còn dừng lại mọi động tác. Hắn đứng thẳng người, nhìn Giang Bạch từ xa. Trên mặt nở một nụ cười phức tạp. Hắn là một trí giả. Một trí giả đã sống 40 triệu năm. Những gì hắn đã thấy, đã nghĩ, đã trải qua còn nhiều hơn kinh nghiệm của tất cả mọi người ở đây cộng lại. Chỉ là, một trí giả cũng không thể ngờ được thất bại của chính mình. Nhưng cho dù thất bại có đến đột ngột như vậy, Martin cũng sẽ không để bản thân trở nên thảm hại. Đó là phong thái và sự sâu sắc vốn có của một trí giả. Thanh máu chưa còn tới 1/3. Martin ngừng phản kháng. Hắn biết mình không thể xoay chuyển tình thế. Vì vậy, hắn bình thản đối mặt với cơ chính và Giang Bạch. Xem ra, trận này các ngươi thắng chắc rồi. Khi Martin chấp nhận tất cả và bình tĩnh trở lại, đôi mắt hỗn loạn kia lại một lần nữa trở nên bình tĩnh và sâu thẳm. Ta chấp nhận tất cả những điều này. Martin dang rộng hai tay, như thể muốn ôm trọn cả bầu trời. Hắn biết cú thí thần xả kích tiếp theo của Giang Bạch nhất định sẽ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Có thể không oan sót được hắn, nhưng chắc chắn đủ để định đoạt sinh tử. Cái gọi là sinh tử, chỉ là một cái nhắm mắt mà thôi. Khóe miệng Martin nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Hắn đã sống quá lâu rồi. Sinh tử, trước mắt hắn, từ lâu đã nhẹ tựa mây khói. Chỉ là, nếu nói không cam lòng, điều duy nhất Martin không cam lòng, chính là hắn đã không thể phá vỡ xiềng xích của số mệnh để tấn thăng thành thần. Giành được sức mạnh lớn hơn, chỉ để vượt ra ngoài đỉnh núi kia, để thỏa sức khám phá vũ trụ bao la. Chấp nhận số phận rồi à, Martin? Cơ chính nhìn Martin đã từ bỏ tất cả, dường như có chút bất ngờ. Không, Martin cười lắc đầu, ta chưa bao giờ chấp nhận số phận, ta chỉ đang tiếc nuối. Sau khi ta chết, hành tinh dưới chân chúng ta, mảnh đại lục này, sẽ rơi vào vô hạn thâm uyên, không còn bất kỳ hy vọng phục hưng nào nữa. Martin mở mắt, nhìn Giang Bạch và cơ chính đầy ẩn ý. Ta nghĩ ta cần phải báo cho các ngươi biết kết cục này sớm. Có lẽ đây chính là số mệnh của hành tinh này, cuối cùng nó cũng sẽ đi đến hủy diệt. Ha ha, xem ra tinh thần của ngươi không được bình thường cho lắm, ta có thể coi là ngươi đang nói nhảm không? Đối với ta, ngươi hoàn toàn có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện. Martin vẫn bình tĩnh thong dong cười nói, nhưng có lẽ ngươi không biết, ngươi có bài tẩy, chưa chắc ta đã không có. Cái gì? Trong phút chốc, sắc mặt Cơ Chính căng thẳng thấy rõ. A ha, Martin liếc nhìn thời gian, rồi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cũng sắp rồi, truyền nhân cuối cùng của Lemuria đã lên đường đến đây từ lâu, lẽ nào ngươi không biết sao? Nói rồi, Martin liếc nhìn Senna đã chết từ lâu, bĩu môi. Tiếc là cô ta không đợi được chủ nhân của mình. Cơ Chính nhìn Martin, rõ ràng có chút không nắm bắt được tâm lý của hắn, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Nhưng cho dù đi qua dị ma thông đạo, người của Lemuria muốn đến đây cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Chúng ta có đủ thời gian để... Không, Martin đưa tay lên, ngắt lời Cơ Chính. Người ngây thơ quá rồi, Cơ Chính. Đến nước này, ta cũng nên thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta đã sớm nắm giữ tọa độ điểm mấu chốt của hai vũ trụ, đồng thời thông qua dị ma thông đạo đã mở, kết nối hai điểm mấu chốt đó lại với nhau. Nếu hắn không mốc, thì sẽ nhanh thôi. Ngươi biết đấy, dịch chuyển qua điểm mấu chốt có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn. Nói xong, Martin lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau lưng. Cuối cùng, nhìn thấy sắc mặt của đám người Cơ Chính đột nhiên đại biến. Martin lần đầu tiên, cười lên một cách bệnh hoạn. Xin hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của ta. Martin mê luyến nhìn đôi tay của mình, đôi tay đã đắm chìm trong ma pháp hàng vạn năm. Nhưng ta không thể không làm vậy, có lẽ giấc mộng của ta không thể thực hiện được. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép, bất kỳ ai có thể phủ định ta. Tuyệt đối không thể, dù cho có phải hủy diệt cả thế giới này, ta sẽ không bao giờ thất bại. Martin, Cơ Chính đã kịp phản ứng, nhất thời giận tím mặt, hắn tức đến nỗi ngón tay cũng run lên. Martin, mẹ nó nhà ngươi điên rồi à, ngươi lại đi làm chó cho bọn Lemuria. Đừng nói khó nghe như vậy. Martin nhẹ nhàng xua tay, ta đã nói, không ai có thể phủ định ta, ngươi không có tư cách phán xét bất cứ điều gì về ta. 40 triệu năm đấy, Cơ Chính à, 40 triệu năm. Trong mắt ta, các ngươi vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi. Sao có thể hiểu được tâm trạng của ta, để trái đất chôn cùng ta. Đã là sự nhân từ lớn nhất ta dành cho các ngươi rồi. Nói xong, Martin nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Chết tiệt, trong tiếng gầm giận dữ của Cơ Chính, hắn lao vút lên, đại kích trong tay đâm xuyên qua lồng ngực Martin không chút trở ngại. Mặc cho máu tươi tuôn xối vả, thanh máu tụt không phanh. Nhưng Martin đã không còn bất kỳ sự phản kháng hay hành động nào. Hắn dường như đã siêu thoát khỏi tất cả. Hắn lặng lẽ chờ đợi số mệnh mà chính tay mình đã sắp đặt cho tất cả mọi người, cho cả hành tinh này. Từ từ buông xuống. Ha ha, đột nhiên, Martin cười một tiếng thảm thương, một ngụm máu tươi từ khóe miệng trào ra. Cam chịu số phận đi, Cơ Chính, giống như ta đã nói trước đó, ngươi không thắng nổi ta đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tên điên nhà ngươi, Cơ Chính vẫn chưa hả giận, đại kích lại đâm sâu hơn, nhưng thanh máu của hắn rất dày, nhất thời vẫn chưa chết. Và cảm nhận được cơn thịnh nộ của Cơ Chính, Martin dường như vô cùng vui vẻ. Thằng điên này, mẹ nó, bên cạnh Giang Bạch, Tiết Hiểu Lôi cũng không nhịn được mà chửi đồng. Gã này đúng là kiểu không ăn được thì đạp đổ, quả nhiên mấy tên thiên tài này đều là lũ điên không nói lý lẽ. Vậy tức là, tộc được mệnh danh là thần tộc theo đúng nghĩa đen, người Lemuria, sắp đánh tới sang thế đại lục rồi sao? Giang Bạch không có tâm trí đâu mà đi phán xét Martin. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Hiểu Lôi, phải công nhận rằng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, quyến rũ gợi cảm đó, bất kể thời gian hay địa điểm nào, chỉ cần liếc một cái là đủ để khơi dậy dục vọng của bất kỳ gã đàn ông nào. Thế nên mấy hành động như trộm tất chân, hít hà giấy ăn của gấu mèo cũng không phải là không thể hiểu được. Đương nhiên, gấu mèo không có ở đây, là một kẻ phản bội, hắn đã sớm bay màu rồi. Tiết Hiểu Lôi gật mạnh đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Ầm ầm, ngay khi Tiết Hiểu Lôi vừa dứt lời, trong thoáng chốc, dường như có một bàn tay vô hình nào đó, đang nắm lấy cả trái đất và khẽ rung lắc. Thứ sức mạnh vô hình, mênh mông, to lớn đó khiến người ta cảm thấy bất lực, không thể chống cự. Nó khiến tất cả người chơi trên toàn thế giới đều biến sắc ngay lập tức. Lúc này, Martin đang hấp hối đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chân trời. Hắn đến rồi, ầm ầm, toàn bộ bầu trời rung chuyển dữ dội. Mắt trần có thể thấy, từng đạo vết nứt xuất hiện trên màn trời. Giống như một quả cầu thủy tinh sắp vỡ. Rốt cục, trong hoảng hốt dường như có tiếng răng rắc giòn tan. Màn trời vốn đã phủ đầy vết nứt bị sụp đổ hoàn toàn. Tựa như một lớp màng trong suốt bị xuyên thủng thô bạo. Phía sau màn trời vỡ nát. Là một thiên thạch vàng óng, rực rỡ như mặt trời, gào thét chói tai lao xuống từ bầu trời, rơi cực nhanh. Ầm ầm, khi thiên thạch vàng óng chạm đất, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển dữ dội. Từng đợt sóng đất cao vài trượng trồi lên từ mặt đất, từng luồng chấn động năng lượng rõ ràng bằng mắt thường lan tỏa như gợn sóng. Nơi sóng năng lượng quét qua, những người chơi yếu ớt như giấy trắng bị xé nát ngay lập tức. Nếu không phải 12 thánh kỵ sĩ kịp thời dựng lên một tấm khiên thánh vàng óng. E rằng toàn bộ phe quang minh đã bị diệt sạch trong làn sóng năng lượng này. Khi hỗn loạn lắng xuống, nhìn lướt qua chiến trường, đã là xác chết chất chồng khắp nơi. Những người còn đứng vững chỉ là một phần rất nhỏ. Ngọa đệt, đù má, cái quái gì lực lượng thế này? Lực lượng hủy thiên diệt địa này đã chấn kinh tất cả mọi người trên toàn trường. Với cái năng lực hủy diệt bá đạo này, đừng nói Martin, 10 thằng Martin đến cũng chẳng làm được trò trống gì. Đây chính là thần tộc trong truyền thuyết sao? Đù má, thần tộc, thật sự có thần tộc à? Thế này không phải đại kết cục rồi sao? Đệt mở, thần tộc rảnh rỗi làm gì mà lại nhúng tay vào chiến tranh của phàm nhân thế? Giữa hố sâu khổng lồ, một thực thể năng lượng vàng óng hình người lạnh lùng đứng đó. Hắn chỉ có hình dáng người, không có ngũ quan hay gì cả, có chăng chỉ là một khối năng lượng vàng óng không ngừng phun trào. Chói mắt lại rực rỡ. Thấy cảnh này, Giang Bạch không khỏi nghĩ đến Martin, kẻ vẫn thường xuất hiện dưới dạng năng lượng sương mù xám. Chẳng lẽ nói, sau khi thăng cấp thành thần, cũng chỉ còn lại một khối năng lượng thuần túy thôi sao? Không cần có bất kỳ động tác gì, cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ nào. Chỉ là đứng ở đó, khối năng lượng vàng óng kia liền tạo ra áp lực khủng khiếp như đòn đánh giảm chiều, khiến toàn thế giới có cảm giác nghẹt thở. Ngay cả những người chơi không tham chiến, chỉ xem qua màn hình, cũng cảm nhận được uy áp chân thực đến rợn người. Khiến người ta kinh hãi run rẩy, thậm chí có kẻ không kìm được muốn cúi đầu bái lạy. Còn sắc mặt Martin, lúc này lại đột nhiên trở nên kích động. Hắn thoát khỏi đòn tấn công của cơ chính, nhìn chằm chằm vào thực thể năng lượng vàng óng từ xa, mặt hắn ửng hồng, ánh mắt lóe lên đầy vẻ cuồng nhiệt. Thần, là thần tộc, là năng lượng vũ trụ thuần túy nhất, là văn minh nguyên lực cao cấp, đỉnh của chóp, không nghi ngờ gì nữa. Martin, kẻ cả đời theo đuổi ma pháp, đối với văn minh cao cấp như thế này chỉ có sự sùng bái, không hơn. Khối năng lượng vàng óng kia dường như chú ý tới sự tồn tại của Martin. Chỉ vài bước đơn giản, hắn đã vượt qua vài trăm mét, đứng trước mặt Martin trong sự kinh ngạc của mọi người. Ngươi là kẻ đã thiết lập kênh dị ma cho ta. Giọng nói đó băng lãnh, máy móc, nhưng lại nghe có vẻ cao cấp, khó hiểu và tràn đầy uy nghiêm. Vâng, thần, là tôi đã thiết lập. Martin cung kính tuyệt đối, hoàn toàn không còn phong thái của một trí giả như trước. Đúng như cơ chính đã nói, hắn đã hoàn toàn biến thành bộ dạng một con chó. Thực thể năng lượng vàng óng chỉ khẽ nhấp nhô, gật đầu. Sau đó lại ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, và ánh mắt không tồn tại đó rơi vào người Giang Bạch. Nhưng Giang Bạch có thể khẳng định, kẻ này đang quan sát hắn. Chỉ một ánh mắt thôi, lại khiến Giang Bạch lúc này khó chịu như đang vác trên lưng một ngọn ngũ hành sơn. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù không có biểu cảm, nhưng tên đó dường như đang cười lạnh Giang Bạch. Người chính là kẻ được chọn, một câu nói đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự nghi vấn và khinh thường. Ngay sau đó, không đợi Giang Bạch kịp trả lời, ngay lập tức, một luồng năng lượng vàng óng đã bắn ra. Trong khoảnh khắc hắn chớp mắt, luồng năng lượng vàng óng đã đánh trúng Giang Bạch. Tốc độ này không còn là tốc độ vật lý thông thường, mà là tốc độ bất ngờ đủ để vượt qua cả thời không. Giang Bạch không kịp phản ứng, cảm giác như một chiếc búa tạ giáng thẳng vào tim. Hắn bay văng ra ngoài, lượng HP đầy ắp bị giảm thẳng xuống còn 1/4. Hắn cười lạnh một tiếng, thực thể năng lượng vàng óng hình người khoanh tay đứng đó. Chỉ có thế thôi, lũ kiến cấp thấp, mãi mãi cũng chỉ là lũ kiến cấp thấp. Hắn chế giễu, ánh mắt băng lãnh của hắn lướt qua từng người trong số cơ chính và đồng đội. Cái gì mà quá khứ, tương lai và hiện tại? Cái gì mà kế hoạch dạng đông lừa lọc lẫn nhau? Các ngươi, những văn minh cấp thấp đáng thương này, chẳng lẽ không biết rằng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi nỗ lực đều chỉ là vô ích sao? Theo lý mà nói, các ngươi không thể nào, cũng không có tư cách nhìn thấy ta. Theo lời hắn nói, trên đầu thực thể năng lượng đó, một dòng chữ từ từ hiện ra. Thần tộc Khuê Nhĩ Gia Tư. Hắn lại có tên. Khuê Nhĩ Gia Tư nhìn những xác chết la liệt trên đất, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng dừng lại ở Senna, nhưng rồi lại cười lạnh một tiếng. Cứ nghĩ giết sứ giả của ta là có thể ngăn cản ta đến sao? Thật ra, cơ chính rất muốn giải thích rằng Senna là do Martin giết, nhưng Khuê Nhĩ Gia Tư sẽ không cho bất kỳ ai quyền được nói hay cơ hội giải thích. Ngược lại, Martin, sau khi nhìn thấy thần thật sự, hắn kích động dị thường. Dường như toàn thân đều đang run rẩy. Martin đầy vẻ khoe khoang nhìn cơ chính, nói: "Thế nào, cơ chính, ta đã nói rồi, không ai có thể phủ nhận ta, các ngươi không thắng được đâu, chính tay các ngươi đã chôn vùi tương lai của toàn bộ địa cầu hành tinh mẹ. Các ngươi mới là những tội nhân tày trời." Ha ha ha, sắc mặt cơ chính tái xanh, không nói một lời. "Ngươi làm không tồi." Thực thể năng lượng vàng óng đột nhiên quay người, đánh giá Martin, khen ngợi một câu. Còn Martin, hắn kích động như nhận được thánh chỉ, dùng giọng cầu khẩn nói: "Thần vĩ đại, tôi là Martin, nếu có thể, xin hãy cho tôi." Phụt, không đợi Martin nói hết lời, bàn tay phải của thực thể năng lượng vàng óng đã dễ dàng thò thẳng vào đầu Martin. Như một chiếc ống hút, trong nháy mắt đã hút khô toàn bộ năng lượng của Martin. Ngay sau đó, Martin bị hút thành thây khô, trong mắt như muốn lồi ra, ngã vật xuống đất trong sự mê mang và không hiểu, kết thúc 40 triệu năm tồn tại của hắn một cách đột ngột như vậy. Đến đây, con đường huy hoàng 40 triệu năm đó đã khép lại bằng một cách vừa kịch tính vừa châm biếm. Thức ăn không tồi. Sau khi hút cạn Martin, Khuê Nhĩ Gia Tư chỉ khẽ nhấp nhô, gật đầu, vẫn chưa thỏa mãn mà tán thưởng một câu. Sau đó, ánh mắt hắn lại chuyển động, một lần nữa nhìn về phía Giang Bạch. Với tư thái của kẻ bề trên, kẻ thống trị, giọng nói băng lãnh lại vang lên. Cho ngươi một lựa chọn, giao nguyên lực mẫu tinh cho ta, ta có thể cho ngươi trở thành nô lệ của ta. Nếu không, ngươi sẽ giống bọn chúng, trở thành thức ăn của ta. Ngươi chỉ có 3 giây để suy nghĩ. Lúc này, giọng Noel vang lên trong đầu Giang Bạch. Đây chính là sự khôn ngoan của sư phụ ngươi Abidal. Mộ quang chi nhãn đã trói buộc linh hồn ngươi, trừ khi chính ngươi tự nguyện cắt xẻ linh hồn, nếu không hắn không thể lấy được. Ngay cả khi ngươi chết, nguyên lực mẫu tinh cũng sẽ nổ tung cùng với linh hồn tan biến của ngươi. Đến lúc đó ngay cả Khuê Nhĩ Gia Tư hắn cũng không chịu nổi sức mạnh bùng nổ của nguyên lực mẫu tinh đâu. Ngọa đệt, bá đạo vậy. Giang Bạch bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng hắn dường như nghĩ đến điều gì đó sâu xa hơn trong lời nói của Noel, chợt giật mình. Khoan đã, ý ngươi là, sư phụ ta đã đề phòng chiêu này từ trước. Vậy ý ngươi là, bọn họ đã tính toán được Khuê Nhĩ Gia Tư. Chọn cái đờ ti mẻ. Ngay khi Giang Bạch đang truy vấn Noel, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt, lại cố tỏ ra oai phong, truyền đến từ đằng xa. Ai, hả, giọng nói đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thế nhưng, xuất hiện trước mắt bọn họ, chỉ là một pháp sư trông hết sức bình thường. Một thân pháp bào màu xanh lam nhạt, vóc dáng gầy gò, ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có khuôn mặt dài ngoằng là để lại ấn tượng sâu sắc. Thứ càng thu hút sự chú ý hơn là cây quạt lông vũ trông có vẻ rất đáng ăn đòn trên tay gã, đang phe phẩy nhẹ nhàng theo nhịp tay của chủ nhân. Vãi trưởng, Thanh Phong, hắn đang giở trò gì vậy? Thanh Phong đây không phải là tìm chết sao? Sự xuất hiện của Tiêu Dao Thanh Phong không hề khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, mà là khiến tất cả mọi người đứng hình toàn tập. Ai ai cũng biết, Tiêu Dao Thanh Phong là quân sư quạt mo thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người dưới trướng Hỗn Độn Chu Vũ. Hành trình Hỗn Độn Chu Vũ từ một lão đại quen đi đến ngày hôm nay, sự trưởng thành này không thể thiếu những mưu kế của Tiêu Dao Thanh Phong. Nhưng vấn đề là, tình huống lúc này là thứ mà Tiêu Dao Thanh Phong có thể can thiệp vào được sao? Thanh Phong, lo lắng cho sự an nguy của Thanh Phong, Chu Vũ hét lớn về phía hắn từ xa. Mẹ nó, đây không phải chuyện đùa đâu, mày mau quay về đi. Thế nhưng Tiêu Dao Thanh Phong lại chẳng thèm đếm xỉa đến lời nhắc nhở của Hỗn Độn Chu Vũ. Trông như đang đi dạo, hắn chậm rãi tiến về phía Khuê Nhĩ Gia Tư. Thế nhưng, cũng giống như hành động trước đó của Khuê Nhĩ Gia Tư. Chỉ với vài bước chân ung dung thoáng chốc, hắn đã vượt qua khoảng cách dài mấy trăm mét, đi tới trước mặt mọi người, bước vào vòng trung tâm. Đệch, Thanh Phong đang làm cái quái gì vậy? Bảo hắn quay về đi. Một đám người lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Dao Thanh Phong, điên cuồng ra hiệu bằng mắt cho Hỗn Độn Chu Vũ. Thế nhưng sự thật là, ngay khoảnh khắc Tiêu Dao Thanh Phong đối mặt trực diện và đứng trước mặt Khuê Nhĩ Gia Tư. Một câu nói của Khuê Nhĩ Gia Tư đã khiến tất cả mọi người đứng hình. Tại sao ta lại cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc trên người ngươi? Năng lượng màu vàng óng như dung nham chậm rãi chảy xuôi, có thể thấy Khuê Nhĩ Gia Tư đang cố gắng suy nghĩ. Ha ha, quý nhân hay quên à? Tiêu Dao Thanh Phong không hề sợ hãi trước uy áp thần tộc của Khuê Nhĩ Gia Tư, đứng trước mặt gã với thần thái tự nhiên, ung dung điêu luyện. Sự thong dong này, cả chiến trường ngoài Tiêu Dao Thanh Phong ra, không một ai có thể thể hiện được. Lúc này, dù là kẻ ngốc, e rằng cũng có thể nhìn ra gã này không hề đơn giản. Đến lúc này, sự mơ hồ của mọi người mới dần dần biến thành kinh ngạc tột độ. Vãi, Thanh Phong này, lại thêm một lão đại ẩn thân à, rốt cuộc hắn là ai? Sao trông cứ như là một tồn tại cùng đẳng cấp với Khuê Nhĩ Gia Tư vậy? Vãi nổi, nói thật nhé, quả này còn hay hơn cả phim khoa học viễn tưởng nữa đấy các anh em. Nực cười, ta không cần thiết phải biết thân phận của những sinh mệnh hạ đẳng các ngươi. Hiển nhiên, tính tình của Khuê Nhĩ Gia Tư không được tốt cho lắm, cũng chẳng có chút kiên nhẫn nào, không dành chơi trò ú tim với Tiêu Dao Thanh Phong. Gã bạo ngược tiện tay bắn ra một luồng năng lượng màu vàng óng, muốn một phát kết liễu cái gã giả thần già quỷ này. Thế nhưng ngay khoảnh khắc luồng năng lượng màu vàng óng đánh trúng lồng ngực Tiêu Dao Thanh Phong, theo sau một gợn sóng năng lượng màu tím đột nhiên lóe lên, nó đã hấp thụ toàn bộ luồng năng lượng màu vàng óng, như đá chìm đáy biển, không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng hay uy hiếp nào cho Tiêu Dao Thanh Phong. Cảnh tượng này, đừng nói là người khác, ngay cả Giang Bạch cũng nhìn đến ngây người. Đệch mở, đây chính là sức mạnh của thần tộc đấy. Ngay cả Martin cũng không đỡ nổi đâu. Gã này sao lại trâu bò thế? Rốt cuộc hắn là ai? Người rốt cuộc là ai? Cuối cùng cũng cảm nhận được sự phi thường của Tiêu Dao Thanh Phong. Lần đầu tiên kể từ khi giáng lâm xuống lục địa sáng thế, giọng điệu của Khuê Nhĩ Gia Tư trở nên nặng nề. Gợn sóng năng lượng màu tím kia, khiến nội tâm Khuê Nhĩ Gia Tư dâng lên một dự cảm bất an. Ha ha, bây giờ thì sao? Dứt lời của Tiêu Dao Thanh Phong, quần áo trên người hắn hóa thành bột mịn trong im lặng, mấy nữ game thủ phản ứng nhanh thậm chí còn che mắt lại ngay lập tức. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt mọi người, không phải là cảnh tượng khó coi, mà là một lớp năng lượng màu tím đặc quánh như chất lỏng, từ từ bao phủ lấy Tiêu Dao Thanh Phong. Từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, chưa đầy vài giây, một thể năng lượng được ngưng tụ từ năng lượng màu tím, có đặc điểm giống hệt Khuê Nhĩ Gia Tư, cứ thế lồ lộ xuất hiện trước mắt mọi người. Khi tận mắt chứng kiến cảnh này, trong đầu vô số người ầm một tiếng, nổ tung ngay tức khắc, trống rỗng. Vãi trưởng, cũng là thể năng lượng màu tím, mẹ nó, không lẽ cũng là thần tộc, trong số đó, người hoài nghi nhân sinh nhất, chính là Hỗn Độn Chu Vũ, thằng anh em Chí Cốt đã lăn lộn cùng mình bấy lâu nay. Đột nhiên lắp mình một cái, biến thành thần tộc, chuyện này e rằng nhất thời không ai có thể chấp nhận nổi. Hỗn Độn Chu Vũ ngây người một lúc lâu, rồi bật cười. Vãi cả nồi, thật hay đùa thế, bên cạnh lão tử giấu một thần tộc, nhìn Tiêu Dao Thanh Phong, đồng tử của Giang Bạch co rút dữ dội, đầu óc hắn lúc này cũng ong ong cả lên, hắn có thể đoán được Tiêu Dao Thanh Phong cũng có thân phận thứ hai, lại còn rất pro. Nhưng không ngờ lại pro đến mức này, hóa ra lại là thần tộc, đương nhiên, mặc dù không có biểu cảm, không có biến hóa. Nhưng từ tần suất năng lượng phun trào tăng tốc rõ rệt trên người Khuê Nhĩ Gia Tư, có thể thấy rõ người kinh hãi nhất lúc này không ai khác, chính là gã. Nhìn Tiêu Dao Thanh Phong trong hình thái tương tự, một thể năng lượng màu tím. Khuê Nhĩ Gia Tư đột nhiên lùi lại một bước, thất thanh kêu lên, Mục, mẹ kiếp nhà ngươi, không phải chủng tộc của các ngươi đã bị diệt từ lâu rồi sao? Thể năng lượng Tiêu Dao Thanh Phong rất láu lỉnh nghiêng đầu. Sao nào, bất ngờ không, ngạc nhiên chưa, chắc ngươi không biết đâu nhỉ, để trốn tránh sự truy lùng của các ngươi, ta đã trốn đến đây, một nơi mà các ngươi không bao giờ có thể ngờ tới. Phải nói rằng, ta rất thích thế giới này. À đúng rồi, ta có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết, hạt giống thần sứ, là do ta gieo xuống đấy. Khuê Nhĩ Gia Tư hồi lâu không nói gì, hiển nhiên là đang tiêu hóa cái tin tức chấn động này. Có thể thấy được, Mục và Khuê Nhĩ Gia Tư, hẳn là những tồn tại cùng đẳng cấp. Đều là thể năng lượng, chắc chắn đều là thần tộc đến từ nền văn minh cấp 3 trở lên. Noel, Noel, mày già chết đấy à, ra đây giải thích đi chứ. Giang Bạch đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu gọi Noel. Thế nhưng Noel vẫn giữ giọng điệu bình thản, lạnh lùng nói. Giải thích cái gì, chuyện xảy ra không phải ngươi đều thấy cả rồi sao? Người ta Thanh Phong nói rất rõ ràng rồi, là kẻ lang thang vũ trụ đến trái đất, đồng thời gieo xuống hạt giống thần sứ, ngươi còn có gì không hiểu? Không phải, vãi trưởng, Giang Bạch hơi luống cuống, nhất thời dường như không thể diễn đạt rõ ý của mình. Ý ta là, tên thật của Tiêu Dao Thanh Phong là Mục. Hắn cũng là thần tộc à, mày tiết lộ một chút về lai lịch của hắn đi chứ. Không, hắn không tên là Mục, Noel mở miệng phủ nhận. Vậy thì, không đợi Giang Bạch hỏi tiếp, Noel nói bổ sung, chủng tộc của hắn, được gọi là Mục, cũng chính là cái gọi là Mục tộc. Mục tộc là cái quái gì thế? Đừng hỏi, Giang Bạch còn chưa kịp nói xong, Noel đã trực tiếp ngắt lời. Rất nhanh thôi các ngươi sẽ biết hết mọi chuyện. Hơn nữa, bất kể là Lemuria hay Mục tộc, đối với các ngươi, thậm chí đối với cả chúng ta, đều không hề xa lạ. Đạch, ông nói thế là ý gì? Trận chiến của ngươi đến rồi, không thành cựu mộng. Noel lại ngắt lời Giang Bạch, nói năng đầy ẩn ý, chiến đấu với Quiegus mới là định mệnh của ngươi. Là người được chọn, 10% thần tính và 60% bỏ qua thần tính là con át chủ bài duy nhất của ngươi. Đương nhiên, thế này có thể vẫn chưa đủ, nhưng chúng ta đã cố hết sức rồi. Bởi vì thời gian không cho phép, chúng ta chỉ có thể làm được đến thế. Kể từ ngày ngươi được trái tim sáng thế chọn chúng, kể từ ngày ngươi trở thành người được chọn, kẻ địch của ngươi đã được định sẵn. Và bây giờ, trước khi ngươi thật sự bước ra chiến trường, với tư cách là vua của vạn tộc, là người được chọn gánh vác cả lục địa sáng thế, chúng ta có nghĩa vụ tiễn ngươi thêm một đoạn đường. Lời vừa dứt, trong túi đồ của Giang Bạch, trái tim sáng thế im lìm đã lâu đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng kinh khủng tựa như hồng thủy. Ha ha, Quiegus, sau nửa ngày trời kinh ngạc, khi đã chấp nhận thân phận của Thanh Phong. Đột nhiên cười lạnh, dường như đã lấy lại được khí thế ban đầu. Thì đã sao, nhìn cái tên thật đang dần hiện lên trên trán Thanh Phong, Quiegus gọi thẳng tên. Moses Crowan, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là hoàng tộc của Mục tộc nhỉ. Đáng tiếc thật, năm đó cứ tưởng đã đuổi cùng giết tận cả Mục tộc rồi. Không ngờ vẫn còn sót lại một tên tạp trùng. Sao nào, ngươi đừng nói là ngươi tưởng rằng, trốn ở đây, bồi dưỡng ra một đám kiến hôi thế này là có thể báo thù cho Mục tộc của ngươi đây nhé. Một con chó mất chủ mà thôi. Kinh ngạc thì kinh ngạc thật, nhưng nói thẳng ra, từ đầu đến cuối, khi đối mặt với Thanh Phong, hay chính là Crowan, trong mắt Quiegus không hề có chút kinh hãi hay sợ sệt nào. Ngược lại, còn có thêm một cảm giác ưu việt khó tả. Và từ lời nói của Quiegus, không khó để nhận ra. Mục tộc hẳn là bại tướng dưới tay bọn chúng. Ha ha, ngươi nói đúng hết, Quiegus. Đối mặt với sự mỉa mai của Quiegus, Thanh Phong không hề tức giận, ngược lại còn giữ thái độ dửng dưng, quen tay sờ sờ đũng quần, chỉ có điều lúc này hắn đang là thể năng lượng, nên chẳng sờ được cái đũng quần nào cả. Hơn nữa, sau khi chiến bại, mục tộc chúng ta bị tước đoạt thần tính, chuyện này ta vẫn còn nhớ rõ mà. Ha ha, biết là tốt rồi. Ánh mắt Quiegus đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Thanh Phong. Vậy hôm nay ngươi tới đây là muốn để ta đuổi cùng giết tận à? Đương nhiên là không rồi, Quiegus. Nếu ta đoán không lầm, Lemuria chắc cũng đang trong tình thế tuyệt vọng rồi nhỉ? Nếu không thì ngươi đã chẳng vượt qua mấy cái tinh hệ để đến cái xó xỉnh này. Để ta đốn bạo hơn chút nữa nhé, hoàng tộc Lemuria chắc chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Xem ra các ngươi đã thua thảm trong cuộc chiến với Atlantis rồi, nghĩ lại cũng thật mỉa mai làm sao. Ngươi cần nguyên lực của một mẫu tinh hoàn chỉnh để giúp ngươi thức tỉnh thanh khí đang ngủ say của chủng tộc, hòng lật kèo trong thế tuyệt vọng. Nhưng ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, một khi ta đã dám đứng ở đây, ta chắc chắn có đủ tự tin để ngươi không thể quay về. Chỉ bằng một tên phế vật không có thần tính như ngươi ư, Quiegus dí sát đầu vào trước mặt Thanh Phong, khiêu khích cực kỳ ngông cuồng. Dựa vào cái gì, bằng ta, Thanh Phong không trực tiếp trả lời. Thay vào đó, lại là giọng nói bình tĩnh tự nhiên nhưng tràn đầy tự tin của Giang Bạch. Chỉ trong một thoáng ánh sáng lóe lên, hắn đã đứng bên cạnh Tiêu Dao Thanh Phong. Cây trường cung trong tay rung lên bần bật dưới chiến ý sục sôi, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Dường như rất kinh ngạc khi một con kiến hôi cấp thấp lại dám khiêu khích mình như vậy. Quiegus nhìn chằm chằm Giang Bạch dò xét một hồi lâu. Sau cơn kinh ngạc, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Ta nghĩ mãi không ra, đây chính là cái gọi là người được chọn trong kế hoạch của các ngươi sao? Một con kiến hôi từ một nền văn minh cấp thấp, cho dù hắn có thể bỏ qua một chút thần tính thì đã sao? Crowen, cái chút thần tính đáng thương trên người hắn, không phải là ngươi đã lột sạch con át chủ bài cuối cùng của mình để đắp vào cho hắn đấy chứ? Đúng là một sự tận tâm khiến người ta phải bật cười mà. Ha, ha, đồ con lợn nhà mày. Thanh Phong chỉ thẳng vào mũi Quiegus mà chửi một câu cực kỳ khó nghe. Đương nhiên, với kiểu chửi này, Quiegus chưa chắc đã hiểu được. Quiegus, lão tử đây nếu không có chuẩn bị thì đã chẳng bao giờ xuất hiện ở đây. Một người được chọn không đủ, vậy thì hai người thì sao? Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng vèo, một luồng mùi khai sộc tới. Hỗn độn chu vũ trông có vẻ ngầu lòi cũng đã đứng bên cạnh Giang Bạch. Đệch, Giang Bạch kinh ngạc nhìn hỗn độn chu vũ, có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn cái gì mà nhìn? Giọng điệu của chu vũ rất vinh váo. Sao nào, đệch mở, mày là nam chính được, thì lão tử đây lại không được à, đây là... Giang Bạch không thèm để ý đến hỗn độn chu vũ đang vênh mặt đắc ý, mà quay đầu nhìn về phía Tiêu Dao Thanh Phong. Hắn là kẻ duy nhất sở hữu huyết mạch viễn cổ. Chu vũ còn chưa kịp lên tiếng, giọng của Thanh Phong đã đột ngột vang lên trong đầu Giang Bạch. Thứ hắn có thể kế thừa không chỉ đơn giản là truyền thừa của Uranus, mà còn là truyền thừa huyết mạch đỉnh cấp nhất của toàn bộ nhân tộc viễn cổ. Ngay từ khoảnh khắc server mở, ta đã biết có một kẻ như vậy tồn tại. May mà ta tìm thấy hắn tương đối sớm, nhưng cho đến tận bây giờ, hắn cũng chỉ mới thức tỉnh được 75% truyền thừa viễn cổ. Thời gian chỉ có bấy nhiêu, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng không thành cựu mộng, hai người các ngươi hợp lại, ta nghĩ chắc cũng gần đủ rồi. Trong mắt bọn Quiegus, ta là một vị thần yếu thế. Là một kẻ chiến bại, sự trợ giúp trực tiếp mà ta có thể cung cấp là rất ít, nhưng những gì có thể làm, ta đều đã làm cả rồi. Đây cũng là sự cứu rỗi cuối cùng đến từ mục tộc. Về phần Quiegus, hắn nhìn chằm chằm hỗn độn chu vũ một hồi lâu, không nói gì. Chỉ là hơi thở trở nên dồn dập hơn một chút, có thể thấy được, sự xuất hiện của Chu Vũ, cộng thêm Giang Bạch, vẫn gây ra áp lực nhất định cho Quiegus. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Sau một hồi im lặng thật lâu, Quiegus đột nhiên giơ tay phải lên, theo ánh sáng vàng ầm ầm bùng nổ, một cánh cổng dịch chuyển màu vàng bất ngờ xuất hiện sau lưng Quiegus. Tiếp theo đó, từng lớp những thực thể năng lượng màu vàng óng giống hệt Quiegus tuôn ra từ cổng dịch chuyển. Bọn chúng nhanh chóng tập kết sau lưng Quiegus, chỉ trong chốc lát, quy mô đã đạt đến khoảng 3.000. Nhìn thì số lượng không nhiều, nhưng mỗi một kẻ trong số này đều là thần tộc thật sự. Tùy tiện một người cũng có uy năng diệt thế. Thần chi cấm vệ, vậy còn bọn chúng, người định đối phó thế nào? Bọn ta tới đây, theo một giọng nói đầy uy nghiêm và trầm thấp vang lên. Sau lưng Giang Bạch, một cánh cổng dịch chuyển màu tím nhạt hiện ra như một đường hầm thời gian. Vua của Long tộc, thời gian cự Long Nodomu, là người đầu tiên trôi ra từ cổng dịch chuyển. Mà theo sát phía sau, là từng con rồng thần thái uy nghiêm, năng lượng cuồn cuộn. Lam Long Vương Maligos, Thanh Đồng Cự Long Osorum, cùng với vô số cự long thuộc các nhánh khác nhau. Theo sự xuất hiện của chúng, khung cảnh trở nên hùng vĩ chưa từng có. Khụ khụ, thôi được rồi. Đúng lúc này, giọng nói có chút xấu hổ của Noel vang lên. Đã mấy lão già ở quần đảo cự long kia đều đến rồi. Ta cũng nên ra ngoài hoạt động gân cốt một chút thôi. Lời vừa dứt, sương lạnh bùng nổ, giữa vòng xoáy băng tuyết, hàn băng cự long Noel cuối cùng cũng lộ diện. Đệch, quần đảo cự long, Giang Bạch đã nghĩ Nodomu ngủ say bấy lâu nay tất nhiên sẽ ra sân trong trận đại chiến này. Nhưng hắn không ngờ quần đảo cự long cấp 180 từng được nhắc đến lại xuất hiện như thế này. Hơn nữa, xem ý của Noel thì quần đảo cự long vốn là con bài tẩy của Nodomu, chẳng qua là tung ra sớm hơn dự kiến thôi sao. Còn về Noel, Giang Bạch không ngờ gã này cũng dám đứng ra. Người không sợ chết à? Giang Bạch liếc mắt nhìn Noel. Vậy mà Noel chỉ đáp lại bằng một ánh mắt đầy ẩn ý kiểu câu hiểu mà, rồi truyền âm vào đầu Giang Bạch. Thấy chưa, bố cục của chúng ta vô cùng tinh vi và chu toàn, từ việc đối phó Martin, lừa gạt lấy chìa khóa bí mật khởi nguyên, cho đến việc xử lý Lemuria cuối cùng, có thể nói toàn bộ kế hoạch này đã ngưng tụ trí tuệ và máu tươi của vô số người. Nhóc con, đừng làm ta thất vọng đây nhé, người và gã thô lỗ kia, trên người hai người các ngươi là kết tinh tâm huyết của biết bao nhiêu người chúng ta đấy. Gã thô lỗ, Giang Bạch liếc sang hỗn độn Chu Vũ vẫn còn đang đắc chí bên cạnh. Hắn cũng thấy cái biệt danh này chuẩn vãi, trận ác chiến, sắp bùng nổ, đã không còn đường lui. Khi Quirgus thấy Nodomu và quần đảo cự long xuất hiện, sắc mặt hắn liền biến đổi. Hắn không ngờ rằng long tộc đã biến mất từ lâu cũng là một phần trong âm mưu này. Mà long tộc lại là sự tồn tại duy nhất đáng để thần tộc phải coi trọng. Bởi vì trên người họ thực sự tồn tại những yếu tố bất định có thể uy hiếp đến thần tộc. Ngay cả khi là thần tộc chân chính, giờ phút này, đối mặt với một tiêu giao thanh phong đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Trong lòng Quirgus cũng dâng lên một dự cảm không lành. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có phải đã quá lỗ mãng rồi không? Một bố cục tinh vi đến thế này, quả thực nằm ngoài dự liệu của Quirgus. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là trò mèo của một nền văn minh cấp thấp mà thôi. Nhưng một khi có thần tộc chính thức tham gia, dù chỉ là một thần tộc yếu ớt, mục tộc đã từng suýt bị diệt tộc, thì ý nghĩa của chuyện này đã có sự thay đổi về bản chất. Lúc này, nói nhiều cũng vô ích. Sau một thoáng im lặng, Quirgus ra tay trước, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, một khối sáng chói lòa như mặt trời chói chang lập tức bao trùm toàn trường. Quirgus muốn tấn công bất ngờ để quét sạch tất cả. Mẹ nó nhà ơi, đừng hòng. Hỗn độn Chu Vũ, người đã thức tỉnh truyền thừa viễn cổ, lao vút lên, mâu thiên thần trong tay bộc phát ra ánh sáng màu xanh thẳm. Ánh sáng ấy như bầu trời rộng lớn bao trùm xuống, che chở cho tất cả mọi người. Ánh sáng vàng và tấm khiên xanh thẳm va chạm dữ dội. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, tấm khiên xanh thẳm xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan hoàn toàn, nhưng ánh sáng vàng cũng theo đó mà tiêu tán. Rõ ràng, hỗn độn Chu Vũ đột ngột lùi lại một bước, như thể bị một cú đấm giáng vào ngực, thân thể chấn động mạnh. Chênh lệch thực lực vẫn còn đó, nhưng đã không còn là khoảng cách khiến người ta tuyệt vọng như trời với đất nữa. Việc thức tỉnh truyền thừa viễn cổ tuy không mang lại cho hỗn độn Chu Vũ sự gia tăng về thần tính, nhưng lại giúp hắn có được sức mạnh tinh hoa hội tụ từ tất cả các thánh giả đỉnh cao của nhân tộc viễn cổ. Phần tinh hoa này đủ để hỗn độn Chu Vũ có tư cách đối mặt với Quirgus. Đúng như lời Noel đã nói, sau khi nhân tộc viễn cổ bị diệt tộc năm xưa, dưới sự nhắc nhở của long tộc, tất cả các đại năng thánh giả đều đã ngưng tụ tu vi cả đời mình thành một giọt máu huyết mạch, và giọt máu này được giấu trong cơ thể của hỗn độn Chu Vũ. 75% truyền thừa viễn cổ này, thấp nhất cũng tương đương với 40%-50% thần tính. Giang Bạch phối hợp với Chu Vũ, trường cung trong tay hắn bùng nổ ánh sáng, từng mũi tên năng lượng bắn ra tới tấp. Vốn đã sở hữu khả năng bỏ qua 60% thần tính, điều đó có nghĩa là dù đối mặt với Quirgus có 100% thần tính, hắn vẫn có thể gây ra 60% sát thương. Cộng thêm 10% thần tính của bản thân, vậy là 70% sát thương. Trong khi đó, Quirgus khi đối mặt với Giang Bạch và hỗn độn Chu Vũ, thì có thể gây ra lần lượt khoảng 130% và 150% sát thương. Vì vậy, hỗn độn Chu Vũ cũng chỉ có thể tạm thời cầm cự được với Quirgus. Là một thần tộc, Quirgus tự nhiên không sợ những mũi tên năng lượng này của Giang Bạch. Khối năng lượng màu vàng óng uốn lượn, tức thì hấp thụ tất cả các mũi tên năng lượng. Thanh máu cũng chỉ giảm đi một vạch nhỏ không đáng kể. Xét về lượng máu, Quirgus của thần tộc sở hữu 1.000 tỷ HP kinh người. Trong khi đó, Giang Bạch, dù thuộc tính đã được vua của vạn tộc và trái tim sáng thế bắp thêm, cũng chỉ có hơn 100 tỷ HP, bảng sát thương thì đạt hơn 80 triệu, nhưng so với gần 2 tỷ sát thương của Quirgus thì quả thực có chút không đủ nhìn. Hỗn độn Chu Vũ khá hơn Giang Bạch một chút, 260 tỷ HP, ít nhiều cũng có thể chống đỡ được một lúc lâu. Theo nhịp độ của họ, cuộc chiến giữa Long tộc và Cấm vệ thần tộc cũng chính thức khai hỏa. Trận chiến ở cấp bậc này, những người chơi khác và cư dân bản địa của đại lục sáng thế về cơ bản không có cơ hội tham chiến. Cũng chỉ có tiêu giao thanh phong đánh hỗ trợ một chút, còn chủ lực vẫn phải trông cậy vào Nodomu và Noel. Cùng với nhóm cơ chính đến từ thế giới tương lai, số lượng đơn vị tham chiến ít hơn nhiều so với trận đại chiến phe phái trước đó. Hai bên cộng lại chưa đến 1 vạn đơn vị, nhưng khung cảnh và quy mô lại vượt xa lúc trước. Dù sao thì mỗi một người trong số họ giơ tay nhấc chân cũng đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Từng luồng long tức phun ra là tạo thành những khe vực thẳm. Nguyên tố ma pháp cuồng bạo trong không khí ngưng tụ thành từng vòng sóng năng lượng chấn động dữ dội, giống như hàng vạn quả bom hạt nhân cùng lúc phát nổ, khiến đất trời biến sắc, mặt đất rung chuyển. Những người chơi và NPC không thể tham chiến chỉ có thể lùi xa mãi, nhưng vẫn không sao tránh kịp. Nodomu đã thể hiện thực lực cường đại của mình, ngay cả khi phải đối mặt với mấy tên cấm vệ thần tộc cùng lúc, ông cũng không hề rơi vào thế yếu. Long tức cuồng bạo thậm chí còn áp chế khiến bọn chúng chật vật không chịu nổi. Long tộc ngày nay, bao gồm cả quần đảo Cự Long. Trong mấy chục triệu năm lang thang trong vũ trụ, họ cũng không hề dậm chân tại chỗ, mà luôn không ngừng nghỉ trên con đường tìm kiếm sức mạnh và thăng cấp. Mặc dù họ vẫn chưa thể tấn cấp thành thần, nhưng đã tiến gần đến sự tồn tại của nền văn minh nguyên lực cấp 3. Còn ở trung tâm chiến trường, tự nhiên là cuộc chiến giữa Giang Bạch, Hỗn Độn Chu Vũ và Quiegus. Ngay từ đầu, trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Biết rõ đạo lý bắt giặc phải bắt vua, Quiegus nhắm thẳng hỏa lực vào Giang Bạch. Khối năng lượng màu vàng óng di chuyển liên tục giữa không trung. Từng luồng năng lượng màu vàng vừa giống rồng thần cuồng nổ, lại như sóng thần hồng hoang, từ bốn phương tám hướng lao về phía Giang Bạch. Giang Bạch vốn định né tránh, thế nhưng Hỗn Độn Chu Vũ đã biến Mâu Thiên Thần thành Thuẫn Thiên Thần, trực diện lao lên chống đỡ Quiegus. Này, Hỗn Độn Chu Vũ đang bay vọt lên giữa không trung quay đầu hét về phía Giang Bạch. Mẹ nó chứ, bố mày không trụ được lâu đâu, nhưng bố mày đảm bảo, chỉ cần tao còn sống, thằng chó này mà liếc được mày một cái thôi thì coi như tao thua. Tốt nhất là mày kết thúc trận đấu trong khoảng thời gian đó đi. Được, Giang Bạch không nói thêm lời nào, đôi mắt hắn khóa chặt vào thanh HP của Quiegus. 1000 tỷ HP thì đã sao chứ? Đối đầu với Quiegus, áp lực cực kỳ lớn, dù có Chu Vũ chắn phía trước, Giang Bạch cũng tuyệt đối không thể nhàn hạ là một tòa pháo đài di động. Hắn cần phải không ngừng thay đổi vị trí, né tránh các loại công kích năng lượng màu vàng óng, đồng thời tìm cơ hội tung đòn toàn lực trúng đích Quiegus. Quiegus là một thể năng lượng, thứ duy nhất quyết định năng lượng của hắn, chính là quả cầu ánh sáng nằm ngay giữa đầu. Giang Bạch chỉ có thể đánh trúng quả cầu này mới có thể rút máu của Quiegus. Nhưng muốn đánh trúng quả cầu này, cực kỳ khó khăn. Hắn vốn sở hữu khả năng di chuyển siêu cao, còn có thể hóa thành một khối năng lượng thuần túy giống như Martin, từ đó miễn nhiễm bất cứ sát thương nào. Mặc dù hình thái này chỉ là thoáng qua, nhưng chỉ cần sử dụng đúng lúc, hoàn toàn có thể né tránh các skill mạnh của Giang Bạch, ăn vài đòn đánh thường thì không sao. Vì vậy, sự phối hợp giữa Chu Vũ và Giang Bạch cần sự ăn ý rất lớn. Hắn cần dốc hết sức hấp dẫn sự chú ý của Quiegus, sau đó buộc hắn phải dùng skill. Còn về skill của Giang Bạch, không phải cứ có là dùng, mà chính là chỉ khi xác định có thể đánh trúng Quiegus, hắn mới tung ra chuỗi skill. Ban đầu, tỷ lệ trúng của Giang Bạch không cao, 10 đòn đánh thường chỉ có thể trúng Quiegus 3-4 phát mà thôi. Đến mức một lượt skill tung ra, tỷ lệ trúng skill của hắn không tính là thấp, chỉ là tỷ lệ trúng của thí thần xạ kích rất thấp, thậm chí hai lượt thí thần xạ kích đầu tiên đều bị Quiegus né tránh sạch. Bởi vì thằng cha này rất thông minh, hắn cực kỳ rõ ràng skill nào nên ăn đòn, skill nào không nên ăn đòn. Thêm vào đó, Giang Bạch đối mặt Quiegus chỉ có thể gây ra 70% sát thương. Điều này khiến tốc độ giảm máu của Quiegus so với Chu Vũ thì hoàn toàn kém xa. Một đòn đánh thường cũng gây 300-400 triệu sát thương, nhưng so với Quiegus có hàng nghìn tỷ máu. Hầu như chỉ như hạt cát giữa sa mạc, trận chiến ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái gian nan nhất. Không thể không nói, thực lực của Quiegus quả thực rất mạnh. Được hay không hả cái thằng chó này? Hỗn Độn Chu Vũ có chút nóng nảy, lượng máu thảm hại của mình lúc này chỉ còn chưa đến 200 tỷ máu. Trong khi Quiegus cũng chỉ mất khoảng 30 tỷ máu. Vấn đề là ở chỗ, Quiegus là tồn tại cấp độ 1000 tỷ máu. Với mức sát thương này, còn lâu mới đủ. Đừng có gấp, Giang Bạch chuyên chú nhìn chằm chằm Quiegus, ngữ khí bình tĩnh. Ta đang phân tích nhịp điệu của hắn. Thế giới của Giang Bạch, từ chỗ hỗn loạn dần trở nên tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Thứ duy nhất rõ ràng là khối năng lượng màu vàng óng của Quiegus. Trưởng thành đến bây giờ, chuỗi bài học của Abidal, đến bây giờ Giang Bạch mới thực sự thấm thía. Đó chính là sự chuyên chú. Dưới sự chuyên chú tuyệt đối, có thể nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất, từ đó tìm ra cách phá giải. Lúc trước đối mặt với thử thách báo hiệu tử vong, từ chỗ tuyệt vọng ban đầu đến dần dần ứng phó một cách tự nhiên. Giang Bạch từ đó học được, không chỉ là kỹ xảo. Ý nghĩa sâu xa hơn, chính là sự chuyên chú. Hắn không quan tâm tỷ lệ trúng skill của mình lúc này thấp đến mức nào. Hắn càng muốn phân tích rõ ràng, tần suất và nhịp điệu tung skill của Quiegus, từng biến đổi nhỏ nhất của khối năng lượng màu vàng óng. Từ đó nắm bắt và đồng thời dự đoán hành động tiếp theo của Quiegus, sau đó tung ra đòn tấn công có mục tiêu. Đây là một quá trình và giai đoạn tất yếu, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Khối năng lượng màu vàng óng trong mắt Giang Bạch trở nên rõ ràng hơn, tốc độ cũng chậm lại từng chút một. không phải Quiegus thực sự chậm lại, mà là Gia Bạch đang từng chút một nắm bắt quỹ đạo của hắn, đồng thời đưa ra dự đoán trước. Ha ha, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Nếu ta nhớ không lầm thì nhân tộc viễn cổ đã sớm diệt vong rồi phải không? Ý chí của phàm nhân sao có thể sánh vai với thần minh? Nực cười, dần dần áp chế Chu Vũ, Quiegus nắm bắt được một sơ hở của hắn. Khối năng lượng màu vàng óng truyền ra sau lưng Chu Vũ trong nháy mắt, ánh sáng bùng nổ. Mà Chu Vũ bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây. Trên không trung, máu tươi từ miệng hắn phun ra, hơn 180 tỷ máu bay màu 40 tỷ. Đủ má, mạnh vãi trưởng, một đòn bay màu 40 tỷ máu. Cả đám người thấy vậy không kìm được mà kinh hô. Càng về sau, khoảng cách giữa họ và Quiegus càng lớn, điều này ai cũng thấy rõ. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, nắm bắt khe hở giữa các skill của Quiegus, đồng thời khi hắn đánh bay Chu Vũ, vô số mũi tên năng lượng từ trên trời giáng xuống sau lưng Quiegus. Đánh trúng chuẩn xác quả cầu năng lượng trong đầu hắn, 1,08 tỷ, 1,16 tỷ, 1,41 tỷ, 7,1 tỷ, chuỗi sát thương liên tiếp, tạo ra một đợt bùng nổ nhỏ. Nhân đà này xử lý hơn 20 tỷ máu của Quiegus. Vẫn chưa đủ đâu, sát thương không hề thấp, nhưng so với Quiegus với hàng nghìn tỷ máu, những sát thương này vẫn chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Vô Tội, Tinh Quang Mộc Tranh, Ngạo Tử và những người khác đang quan chiến từ xa đã run rẩy khắp người vì căng thẳng. Lo lắng xuông nhưng không thể giúp được gì. Trận chiến cấp bậc này, bọn họ xông lên cũng chỉ có nước chết. Nhìn Quiegus còn hơn 930 tỷ máu. Bố y nhíu mày lại. Có thể thấy, không thành đã dốc hết sức. Chỉ là Quiegus này quá biến thái. Hàng nghìn tỷ máu, căn bản không đánh lại nổi. Nếu có thể, tao thật muốn cắt mấy cái của tao. Dù là tăng 10% toàn thuộc tính cho không thành cũng cam lòng. Ngạo Tử bộc lộ chân tình, đã chuẩn bị móc háng luôn rồi. Ha ha, mày chỉ có chút năng lực này thôi sao? Đánh bay Chu Vũ xong, Quiegus không hề để ý đến những mũi tên năng lượng đang cắm trên đầu, rồi lại tiêu tán bất cứ lúc nào. Quay đầu nhìn chằm chằm Giang Bạch, khối năng lượng màu vàng óng toát ra sát ý cuồn cuộn. Đúng là nực cười, kẻ được chọn mà không chịu nổi một đòn. Vừa dứt lời, Quiegus liền lao thẳng về phía Giang Bạch, năng lượng màu vàng óng ngưng tụ thành năm đấm nhỏ bằng quả bóng rổ. Không khó để nhận ra năng lượng bùng nổ ẩn chứa bên trong. Hắn muốn một quyền đánh nổ đầu thằng chó Giang Bạch. Thế nhưng đối mặt với sự khiêu khích và trào phúng của Quiegus, Giang Bạch, với tâm trí không vướng bận điều gì khác, căn bản không thèm để ý, chỉ là một phát huyễn ảnh xạ kích nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Đồng thời vọt ra sau lưng Quiegus, trường cung trong tay lại lần nữa phun ra ngọn lửa, hung hăng lấy đi gần 10 tỷ máu của Quiegus. Hừ, hừ lạnh một tiếng, có thể thấy Quiegus cực kỳ tức giận. Hắn dường như nhận ra, huyễn ảnh xạ kích của Giang Bạch là có giới hạn. Liền xoay người lại, tiếp tục xông về phía Giang Bạch. Lão tử muốn xem mày mẹ nó có thể né được mấy lần. Vừa dứt lời, tiếng gió sắc bén lại lần nữa gào thét. Nói thật, Giang Bạch không hề muốn dùng huyễn ảnh xạ kích. Bởi vì sáu phân thân, Giang Bạch muốn đợi đến giai đoạn tất sát, dành cho Quiegus một bất ngờ lớn. Cũng chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên. Hỗn độn Chu Vũ vừa bị đánh bay lại cứ thế nằm chắn ngang giữa hai người. Tấm khiên xanh thẳm trên tay trực tiếp đỡ lấy nắm đấm khổng lồ. Thằng ngu, đối thủ của mày là bố mày đây. Đến nước này, cái miệng của Chu Vũ vẫn không hề tha cho ai. Thêm một cú chùy của Quiegus, 10 tỷ máu nữa bốc hơi. Dễ dàng nhận thấy, dù thanh máu còn hơn một nửa nhưng trạng thái của Chu Vũ đã bắt đầu tụt dốc. Vết máu nơi khóe miệng còn chưa khô, lồng ngực phập phồng dữ dội, tất cả đều cho thấy hắn không thể trụ được bao lâu nữa. Phế vật, sức mạnh thần minh cấp cao, há là lũ kiến hôi các ngươi có thể khinh nhờn sao? Đối mặt với sự khiêu khích lặp đi lặp lại của Chu Vũ, Quiegus tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Hắn vung một chùy đánh bay Chu Vũ, đồng thời nhanh chóng áp sát, tung ra một bộ combo đại chiêu hồng kết liễu đối thủ. Ấy thế mà đúng ngay lúc Quiegus dồn toàn lực tấn công Chu Vũ, một mũi tên quái lạ lại bắn tới từ một góc độ hiểm hóc, găm thẳng vào người hắn. Quiegus khựng lại không phải một giây, nhưng ngay sau đó, vô số mũi tên khác bay tới khiến hắn đau điếng. Sát thương lần này cao hơn một chút, trực tiếp kéo máu Quiegus xuống dưới 900 tỷ. Giang Bạch đã thành công thu hút lại sự chú ý của Quiegus. Cũng giúp Chu Vũ có cơ hội thở phào một hơi. Nếu không, hắn thật sự lo rằng Quiegus sẽ tung một bộ combo tiễn Chu Vũ lên bảng đếm số. Đáng ghét, dù chiếm ưu thế về thực lực, nhưng một chọi hai cũng có cái dở của nó. Tình huống được cái này mất cái kia liên tục xảy ra. Cứ như vậy rằng co nửa ngày, thanh máu của Quiegus đã bị Giang Bạch kéo xuống dưới 800 tỷ. Hiện tại còn khoảng hơn 770 tỷ. Vô tình, Quiegus dường như không hề nhận ra. Tỷ lệ chính xác và sát thương của Giang Bạch đã tăng lên. Thứ tự tung kỹ năng của hắn ngày càng hợp lý, thời điểm ra tay cũng ngày càng chính xác và hiểm hóc, nhiều lúc khiến Quiegus không có cơ hội né tránh, chỉ đành miễn cưỡng ăn trọn sát thương. Quirrus nhìn chằm chằm vào Giang Bạch, nhưng sau khi suy tính kỹ lưỡng, hắn lại một lần nữa dồn sự chú ý vào Chu Vũ. Hắn biết rõ, muốn thắng thì phải hạ gục từng người một, và phải bắt đầu từ kẻ yếu nhất. Chỉ khi giết được Chu Vũ, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Giang Bạch. Thấy Quirrus hoàn toàn bơ mình, lại lao về phía Chu Vũ, Giang Bạch biết ngay sắp có chuyện. Hắn vội vàng tăng cường sát thương, đồng thời hét về phía Chu Vũ. Chu Vũ, cậu lùi lại thở chút đi, tôi vẫn đối phó được. Thở cái quái gì, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, Chu Vũ gắng gượng đứng dậy. Trong từ điển của lão tử mẹ nó không có hai chữ chạy trốn. Nói xong, Chu Vũ tức giận, biết Quirrus đang muốn nhắm chết mình. Tấm khiên thiên thần trong tay đã chẳng còn ý nghĩa, hắn dứt khoát đổi lại thành trường thương. Hắn gầm lên với Quirrus, mẹ kiếp, thằng tạp chủng, cứ nhắm vào lão tử đây này. Dứt lời, Chu Vũ không những không né, ngược lại còn nhảy vọt lên cao, mâu thiên thần trong tay bộc phát ra vô số ảo ảnh, cuối cùng nện một cú trời giáng vào gáy Quirrus. Ầm, tiếng vang trời, con số sát thương gần 5 tỷ hiện lên trên đầu Quirrus. Nhưng Quirrus hoàn toàn mặc kệ, cơ thể năng lượng vàng óng của hắn hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng ngay giữa không trung, chỉ vèo một tiếng, lóe lên rồi biến mất, xuyên thẳng qua người Chu Vũ. Gọn gàng, không chút dây dưa, mà Chu Vũ thì sững sờ tại chỗ, đơ người mất một lúc lâu. Máu tươi đỏ thẫm phun ra từ vết thương sau lưng, thanh máu của hắn tụt dốc không phanh từ 90 tỷ xuống đến hơn 40 tỷ mới miễn cưỡng dừng lại. Trong nháy mắt, mặt Chu Vũ trắng bệch, thân hình lảo đảo suýt chút nữa thì ngã gục. Nhưng Chu Vũ vẫn chống trường thương, gắng gượng đứng vững. Vãi trưởng, tội Chu Vũ vãi, đệt, sát thương của thằng này ảo ma Canada thế. Đừng quên hắn có bắp thần tính đấy. Vãi nổi, thế này thì đánh đấm gì nữa. Chiêu tiếp theo là one shot Chu Vũ luôn cho xem. Ha ha, không chịu nổi một đòn. Sau khi đáp xuống đất, Quirrus không hề dừng lại, hắn xoay người, tay phải mở ra, một quả cầu ánh sáng vàng lại bắn thẳng về phía Chu Vũ. Cẩn thận, Chu Vũ rõ ràng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp thướt tha nhưng đầy kiên định đã chắn trước người Chu Vũ. Mái tóc dài tung bay, thân khoác bộ giáp nặng màu trắng bạc. Khí tức thần thánh lan tỏa khắp chiến trường. Là Lục Trần, lẽ ra nàng không có tư cách tham gia trận chiến này. Bởi vì nàng không có bất kỳ năng lực nào bỏ qua thần tính. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, dựa vào lượng máu châu bò của mình, Lục Trần vẫn kịp thời lao đến, nhưng dưới sự gia trì 100% thần tính của Quirrus. Cú nổ năng lượng này đã thổi bay hơn 80 tỷ máu của Lục Trần. Tính ra, nó tương đương với khoảng 1/3 thanh máu của nàng. Vãi trưởng, Trần Trần, cậu điên rồi à, Trần Trần, mẹ nó, chờ tôi. Ngạo Tử tức thì cuống lên, nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là khuyên Lục Trần quay về, mà là không chút do dự rút trường cung ra, định lao lên theo. Sự dũng cảm này cũng khiến không ít người phải kinh ngạc. Cậu quay lại đây cho tôi. Bên cạnh, Vô Tội níu chặt Long Đằng Ngạo. Cậu lao lên làm cái quái gì? Trần Trần dù không có thần tính nhưng vẫn chịu được vài đòn. Cậu lao lên chỉ có nộp mạng, có ý nghĩa gì chứ? Mẹ nó, Ngạo Tử muốn giằng ra khỏi tay Vô Tội, nào ngờ phía bên kia bố y cũng giữ hắn lại. Ngạo Tử, biết là cậu muốn giúp, nhưng lúc này cậu qua đó chỉ tổ thêm phiền thôi. Tôi, Lục Trần, quay về mau. Thấy cảnh này, Giang Bạch cũng sốt ruột. Nhưng Lục Trần và Chu Vũ hoàn toàn không nghe, Giang Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cắn răng gây sát thương. Việc hắn có thể làm, chính là kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Nhưng thanh máu gần như vô tận của Quirrus, chỉ khiến người ta chìm sâu vào tuyệt vọng. Nói theo lý thuyết, cho dù có thêm 5 Chu Vũ và 5 Lục Trần nữa, e là cũng chẳng đánh lại Quirrus. Quan trọng hơn là, bất kỳ kỹ năng nào Lục Trần đánh vào người Quirrus, sát thương đều là không. Chẳng mấy chốc, cả Lục Trần và Chu Vũ đều rơi vào trạng thái hấp hối. Mà máu của Quirrus cũng chỉ mới bị Giang Bạch kéo xuống còn khoảng 680 tỷ. Vẫn còn một chặng đường rất xa, hai người họ đã không thể trụ nổi nữa. Mẹ kiếp, hơi thở thoi thóp, toàn thân bê bết máu, Chu Vũ trông như sắp ngã quỵ. Lão tử, mẹ nó, nói thật, sinh ra đã là cái mạng rẻ, chết trên chiến trường cỡ này, cũng đáng. Các người, mẹ nó, thấy Chu Vũ và Lục Trần đã có ý định liều chết. Giang Bạch không nói thêm lời nào, chỉ thấy một bóng ảnh lóe lên, giây tiếp theo. Hắn đã đứng chắn trước mặt hai người, đối diện với Quirrus. Ta đến, cứ như vậy, Giang Bạch trực tiếp đối mặt với Quirrus. Cảnh tượng này khiến không ít người sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên. Vãi trưởng, không thành, mày điên rồi à, mày là tướng đánh xa mà lao lên vị trí cận chiến làm cái gì? Bình tĩnh lại đi không thành, lên đó là tự sát đấy. Thấy Giang Bạch trực tiếp rút ngắn khoảng cách với Quirrus, không ít người hoảng sợ đến biến sắc. Một kiến thức cơ bản, lợi thế của tướng đánh xa nằm ở tầm đánh. Tầm đánh đủ xa cho phép họ có đủ thời gian để điều chỉnh và bố trí chiến thuật. Một khi tướng đánh xa bị cận chiến áp sát, thì cơ bản là tương đương với việc nộp mạng. Nhưng bây giờ, Giang Bạch lại làm đúng điều đó. Cảnh tượng này không chỉ khiến vô tội và những người khác kinh hãi, mà ngay cả Nodomu, Noen và những người đang chiến đấu với cấm vệ thần tộc cũng phải thót tim, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thằng này điên rồi sao? Cái này khác gì tự sát đâu chứ? Ngọa tào, vì hai anh em nó mà muốn chôn vùi cả hy vọng địa cầu sao? Hành động của Giang Bạch khiến bao người khó hiểu. Ngay cả Nodomu cũng phải nhíu mày. Giờ phút này, điều gì nhẹ điều gì nặng, Giang Bạch phải phân rõ ràng. Mày tốt nhất đừng có xúc động, không thành cựu mộng. Tương lai của cả đại lục mẹ nó trông cậy vào mày đấy, hiểu không? Anh em chết thật thì mẹ nó chết, lão tử với Nodomu còn chưa có ý định về đâu. Cũng là vì một ngày nào đó địa cầu có thể phá vỡ cái lồng giam vũ trụ này, thoát ly xiềng xích. Noel hết lời khuyên can, thế nhưng Giang Bạch đã quyết tâm rồi, vẫn cứ đứng sừng sững chắn trước mặt Quiegus. Về đi, không thành, về đi, lão tử mẹ nó còn có thể đỡ cho mày một lần nữa mà. Chu Vũ và Lục Trần gần như cạn máu tản huyết vẫn muốn xông lên ngăn Giang Bạch. Nhưng một giây sau, một luồng năng lượng màu tím bao trùm, nhốt Giang Bạch và Quiegus vào bên trong. Tất cả mọi người chỉ còn biết trố mắt đứng nhìn. Ngọa tào, skill gì bá đạo thế này? Không thành tung ra, hay là skill của Quiegus? Lĩnh vực không gian, một versus một solo khô máu à? Chu Vũ điên cuồng đấm vào cái lồng mấy phát, thế mà cái lồng vẫn sừng sững bất động, cứng vãi. Mãi đến khi hệ thống nhắc nhở Chu Vũ không thể gây sát thương hiệu quả lên đồng đội thì hắn mới chịu dừng. Thằng cha này biến sắc ngay lập tức, trực tiếp ngồi phịch xuống đất luôn. Hắn coi như đã hiểu ra, cái lồng là do Giang Bạch tung ra. Thằng cha này, điên rồi, hắn muốn tự sát thật. Chu Vũ ngồi phịch xuống đất, thất thần nhìn Giang Bạch và Quiegus trong lồng, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm một mình. Giang Bạch tung ra thật á, vô tội nghe vậy cũng thấy khó tin vãi trường. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy Giang Bạch dùng cái skill này bao giờ. Skill gì thế này? Trời đất ơi, Giang Bạch hắn muốn làm gì vậy? Hành động cảm tính như thế, có đáng với bao công sức mọi người bỏ ra không chứ? Cái này lỡ mà bị Quiegus xử lý thì, ngọa tào, toang thật rồi. Cuống cuồng, không chỉ có vô tội và đồng đội của hắn. Cơ chính, Nodomu và những người khác mới là khó chịu nhất lúc này. Đây đúng là điển hình của hành động theo cảm tính mà. Chuyên chú lĩnh vực, cũng là Noel, nghiêng đầu đánh giá cái lồng của Giang Bạch, mang theo nghi hoặc thốt ra ba chữ, chuyên chú lĩnh vực. Chuyên chú lĩnh vực, cơ chính lo lắng nhìn Noel, mong nhận được câu trả lời. Chắc là không sai, Noel khẽ gật đầu, chuyên chú lĩnh vực, nếu ta không nhớ nhầm thì đó là một trong những skill nghề nghiệp của thần sứ, chỉ là skill nghề nghiệp của thần sứ, thằng nhóc này sao lại có được chứ? Thần sứ không phải đã chết rồi sao? Noel lại đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cơ chính, thế mà lúc này cơ chính đã ngây người như phỗng, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh ngang tai. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, chẳng lẽ... Ánh mắt cơ chính rơi vào mộ quang chi nhãn trên ngón tay Giang Bạch, rồi lại hồi tưởng khoảnh khắc mạt mạt hy sinh. Chẳng lẽ, ở bài đồ có sắp xếp khác sao? Cũng không một ai chú ý tới. Vành mắt Giang Bạch đã xuất hiện chút lấp lánh. Vài giây trước, khi giọng nói dịu dàng như tiếng trời của mạt mạt vang lên trong tâm trí Giang Bạch. Thế giới của Giang Bạch cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Anh yêu, xin tha thứ cho em vì đã ra đi không lời từ biệt. Đúng vậy, là ra đi không lời từ biệt, bởi vì đây là một bức thư đã được viết từ rất lâu rồi. Từ khoảnh khắc em rời xa anh. Khi anh nghe được những lời này, chắc hẳn anh cũng đã hiểu rất nhiều chuyện. Chỉ là em đã nghĩ rất nhiều, muốn nhìn anh thêm một lần, hỏi anh thêm một lần, và nói thêm một lần rằng em yêu anh. Anh yêu, sức mạnh số mệnh không ai có thể chống lại. Khi em biết được sự thật, cùng với vận mệnh của em đêm hôm đó, em đã khóc rất lâu. Khi em biết rõ phải rời xa anh mà ngay cả một chữ cũng không thể giải thích với anh, lòng em đau như cắt. Em sợ anh hận em, hiểu lầm em, coi thường em. Vô số ngày đêm em đều sống trong sợ hãi, vô số lần nhật nguyệt giao thế em đều cảm thấy một ngày dài bằng một năm, em không biết mình có còn cơ hội nằm trong vòng tay anh không, nhưng mỗi lần nghĩ đến đây, em đều chỉ có thể cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Đúng vậy, trong đầu em cố gắng không để hình bóng anh xuất hiện. Bởi vì Martin có thể đọc được tâm tư của em, từ đó chạm đến suy nghĩ của em. Hắn ta thật sự là một kẻ vô cùng đáng sợ. Con đường này, em đã đi rất dày vò, cũng rất cô độc, nhưng em không có lựa chọn nào khác. Mà anh cũng tương tự bị số mệnh cuốn vào. Nhưng cuối cùng, em đã đi đến đích. Đúng rồi, vẫn còn vài chuyện muốn dặn dò. Anh và em cần phải cảm tạ sư phụ và sư mẫu, Obaido và Soraka. Mộ quang chi nhãn là tâm huyết cả đời của họ. Em đã gửi gắm nỗi nhớ cuối cùng của mình vào đây. Em cũng đồng thời gửi một phần thần lực nghề nghiệp của thần sứ vào bên trong. Đây cũng là một cơ quan nhỏ mà sư phụ và sư nương đã sắp xếp, để có thể vào thời khắc sinh tử, tiếp thêm cho anh một chút sức mạnh. Em rất vinh hạnh, anh yêu. Vào những giây phút cuối cùng, vẫn có thể cùng anh đứng trên chiến trường, cùng anh kề vai chiến đấu, phần thần lực nghề nghiệp này, sẽ tạm thời được trao cho anh. Chỉ có vậy thôi, chỉ là anh yêu, khi anh nghe được những lời này. Đừng bi thương, đừng đau khổ, bởi vì em đã tìm được sự giải thoát và tự do. Em sẽ mãi mãi, mãi mãi, đồng hành cùng anh, đồng thời bầu bạn cả đời. Trong vô số ngày sau này, em có thể sẽ hóa thành chậu trầu bà trên bệ cửa sổ của anh, chiếc chăn gối được gấp gọn gàng trên giường, chiếc chuông bạc lay động theo gió, hoặc là một chú chim nhỏ từ nơi xa bay đến. Cho nên xin anh đừng bi thương, đây cũng không phải là điều em mong muốn. Chỉ là anh yêu, em thật sự rất khó chịu, rất khó chịu, em thật sự rất muốn ôm anh. Khi giọng nói của Mạt Mạt hoàn toàn biến mất, nước mắt đã làm ướt đẫm vạt áo Giang Bạch, tất cả mọi người đã chết, tất cả mọi người đã hy sinh. Đều là vì khoảnh khắc này, để tiêu diệt thần tộc, giành lấy một tương lai cho đại lục sáng thế. Nodomu cũng vậy, Noel cũng vậy, Obaido và Soraka cũng vậy, tất cả mọi người đều như thế. Vì thế, họ đã hy sinh quá nhiều. Khi sức mạnh thần sứ như dòng lũ mãnh liệt đổ vào cơ thể Giang Bạch trong nháy mắt, hắn cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được sức nặng trên lưng mình. Đó là hy vọng của cả một thế giới. Cho nên, làm sao có thể để nhiều người chết thêm nữa chứ? Chuyên chú lĩnh vực, sau khi phóng thích lĩnh vực này, mục tiêu của bạn sẽ bị khóa chặt là duy nhất, đồng thời những mục tiêu không bị khóa chặt trong lĩnh vực đó không thể tiến vào. Gây tăng 35% sát thương cuối cùng lên mục tiêu bị khóa chặt và giảm 20% tất cả sát thương phải chịu. Duy trì 30 giây. Không sai, ta muốn solo với mày. Giang Bạch lạnh lùng nhìn Quiegus. Khi câu nói này thốt ra, ngay cả Quiegus cũng bắt đầu hoài nghi thế giới này. Mày không điên đấy chứ, còn kiến hôi. Tao không điên, chiến ý hãnh liệt, cùng với thuộc tính tăng vọt, bùng lên tận trời. Cây hồng mông trường cung trong tay, phát ra tiếng ngân vang, quang mang bùng nổ chói lóa. Giang Bạch nhìn Quiegus, không hề sợ hãi, lên tiếng nói. Anh em thường nói, trên đại lục sáng thế này, dưới thần minh, tao là vô địch. Nhưng hôm nay, trên cả thần minh, tao muốn một đổi một với mày, tự tìm đường chết. Cùng lúc Giang Bạch bùng nổ, Quiegus cũng dốc toàn lực bùng nổ, hóa thành một luồng sao băng vàng rực, hắn xé toạc bầu trời trong chớp mắt, lao thẳng xuống Giang Bạch. Thế nhưng, Giang Bạch chỉ để lại cho hắn một tàn ảnh ảo diệu, kèm theo là một mũi tên năng lượng tiện tay bắn ra. 638 triệu, nhưng luồng sao băng vàng rực không hề dừng bước, hắn bẻ lái 90 độ cực gắt, một lần nữa lao tới Giang Bạch. Thế nhưng, thứ hắn nhắm trúng vẫn chỉ là một ảo ảnh. 788 triệu. Tiện tay bắn thêm một phát xạ kích phẫn nộ, 3,85 tỷ. Phải nói là, sau khi được bắp sức mạnh thần sứ, bảng thuộc tính của Giang Bạch lại tăng vọt, đặc biệt là thuộc tính tấn công, tăng thẳng 100% luôn. Cả hai cứ như di hình hoán ảnh, trong không gian tĩnh lặng màu tím, họ di chuyển thoát ẩn thoát hiện, biến ảo khôn lường. Trong mắt mọi người, Giang Bạch đã hóa thành một mị ảnh khó nắm bắt, còn Quiegus thì như một sao băng nhấp nháy, bùng nổ liên tục. Mỗi lần sao băng nổ tung, thứ còn lại tại chỗ chỉ là một ảo ảnh phân thân của Giang Bạch. Vị trí cận chiến, Giang Bạch không phải là không thể cận chiến, mà là hắn buộc phải làm như vậy. Bởi vì từng phút từng giây sau đó, hắn đều phải đảm bảo tỷ lệ trúng skill của mình là 100%. Để làm được điều đó, cách duy nhất chính là lấy mạng đổi mạng. Chỉ khi Quiegus ra tay, đó mới là thời cơ tốt nhất để trúng đích hắn. Chỉ là 6 phân thân này, tương đương với 6 cái mạng của Giang Bạch thôi. Rất nhanh, sau những pha né tránh và thăm dò liên tục, trong không gian tĩnh lặng màu tím, đã có thêm 6 ảo ảnh phân thân. Cùng với bản thể Giang Bạch, hắn đã không còn phân thân để dùng nữa. Và đúng lúc này, giọng điệu đắc ý của Quiegus vang vọng trong đầu Giang Bạch. Tao xem mày mẹ nó còn né được mấy lần nữa. Quiegus, kẻ dường như có thể xông vào không giới hạn, lại một lần nữa lao vào tấn công Giang Bạch. Chỉ là lần này, Giang Bạch đứng yên tại chỗ, chậm rãi dương cung. Các ảo ảnh của hắn cũng y như Giang Bạch. Đồng thời dương cung, lúc này, lượng máu của Quiegus đang ở mức khoảng 660 tỷ. Nên hắn có thể không hề e dè lao vào tấn công Giang Bạch. Chỉ cần một lần thôi, Quiegus có thể bóp nát con kiến cỏ này. Còn bây giờ, hắn có vẻ hết bài rồi. Trong lòng Quiegus, đã không kìm được mà gào thét chiến thắng. Con kiến cỏ thì mãi mãi là con kiến cỏ thôi. Văn minh cấp thấp, vĩnh viễn không thể chống đối thần tộc cấp cao. Cho lão tử chết đi. Cùng với tiếng gầm chiến thắng của Quiegus, giờ khắc này, luồng sao băng vàng rực kia, cuối cùng cũng nổ tung trong cơ thể Giang Bạch. Con số sát thương khủng bố, gây thẳng 200 tỷ sát thương. Khiến cả server choáng váng. Còn thanh máu đầy của Giang Bạch, bị rút cạn trong nháy mắt. Giờ khắc này, cả thế giới dường như hoàn toàn đứng hình. Họ ngớ người nhìn mọi thứ diễn ra trong không gian tĩnh lặng. Thanh máu của Giang Bạch, bị rút cạn trong nháy mắt, không ngừng phóng đại trong mắt vô số người. Vãi trưởng, ôi đệt, không được rồi, không ít người, thậm chí tuyệt vọng che mặt. Cảnh tượng này đã dập tắt mọi hy vọng của họ. Chỉ là Quiegus, kẻ vốn tưởng đã giành chiến thắng, trong lòng lại dấy lên một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn đã sốc chết con kiến cỏ đáng ghét này rồi. Nhưng 7 mũi tên năng lượng kia lại vẫn cứ bắn ra. Đồng thời chúng bích chuẩn không cần chỉnh vào lõi năng lượng của hắn. Vốn tưởng vẫn chỉ là sát thương gãi ngứa, lần này lại khác hẳn. 20,4 tỷ, 15,5 tỷ, 12 tỷ, 7 mũi tên năng lượng, tổng cộng đã rút cạn của Quiegus 70 tỷ lượng máu. Hú hồn, Quiegus cũng không khỏi đau lòng thấu xương. Đây chính là tận 70 tỷ máu đó cha nội, nhưng chỉ cần diệt được thằng được chọn này. Lời còn chưa dứt, mắt Quiegus trợn tròn, hắn chân chân nhìn Giang Bạch không còn máu, vậy mà lại hồi sinh đầy máu. Vãi trưởng, Quiegus hơi ngớ người. Hắn đương nhiên không biết kỹ năng danh hiệu phước lành thần vương của Giang Bạch có thể giúp hắn hồi sinh đầy máu một lần. Đồng thời, nhờ lần hồi sinh này, Giang Bạch nhận được bắp thuộc tính từ phước lành thần vương, thuộc tính cơ bản trực tiếp nhân đôi và ở trạng thái bá thể. Quan trọng hơn là, trong 30 giây tiếp theo, toàn bộ sát thương năng lượng của Giang Bạch sẽ tự động chuyển hóa thành sức mạnh thần nguyên. Điều này có nghĩa là trong 30 giây này, Giang Bạch đối mặt Quiegus có thể gây 100% sát thương. Mày đừng có tưởng bờ là thắng rồi nhé. Lão tử có thèm né skill của mày đâu, nụ cười lạnh lẽo, cùng với mũi tên năng lượng lại gào thét bắn ra. Dù không có xạ kích diệt thần nhưng với bắp thuộc tính khủng bố, Giang Bạch vẫn có thể gây sát thương hiệu quả lên Quiegus. Liên tục skill, lại rút cạn của Quiegus gần 80 tỷ sát thương, dù sao cũng có bắp từ 6 cái phân thân mà. Hơn nữa, phát xạ kích bạo liệt thứ 5 của bản thể cuối cùng cũng kích hoạt X5 đưa tang, nếu không thì làm sao gây ra nhiều sát thương đến thế. Dưới 50% rồi, nhìn thanh máu của Quiegus. Mắt Giang Bạch cuối cùng cũng sáng rực lên, còn giờ khắc này, Quiegus vẫn còn ngây thơ không biết gì, lại một lần nữa lao vào tấn công Giang Bạch dữ dội. Chiêu thức y hệt, như sao băng lửa, lão tử xem mày mẹ nó có mấy cái mạng nữa. Quiegus không tin vào mắt mình, lại một lần nữa nổ cho Giang Bạch bay màu. Thế nhưng, có kinh nghiệm từ lần trước, khi lần này Giang Bạch vẫn không hề né tránh mà hứng chọn toàn bộ sát thương skill của hắn. Trong lòng Quiegus đột nhiên dấy lên một trận dự cảm bất an. Kim quang tan biến. Hắn đồng thời không thấy được cảnh tượng Giang Bạch chết đi, mà là chân chân nhìn Giang Bạch với lượng máu bị khóa ở một áo trên biến mất. Vãi trưởng, cái này mẹ nó lại là cái chó má gì? Bạo áo, ngay khi thấy cảnh này, toàn bộ người trên thế giới không thể kiềm chế mà phấn khích. Dòng máu lạnh giá của họ, vào giờ khắc này bắt đầu sôi sục. Trái tim đang yên lặng, lại bắt đầu đập mạnh mẽ. Bởi vì ai cũng biết, khi Giang Bạch tung ra trạng thái bạo áo, đó chính là thời khắc đại kết cục. Trước đó hắn đối mặt phe hắc ám chẳng phải đã dùng rồi sao? Chỉ có vô tội, người khá hiểu Giang Bạch, hơi nghi hoặc. Nhưng vô tội không biết, mạt mạt đã chết, đã dùng sức mạnh thần sứ, để reset toàn bộ thời gian hồi chiêu của skill cho Giang Bạch. Đây chính là năng lực nghề nghiệp thần cấp duy nhất trên toàn thế giới. HP khóa ở 1, sát thương cơ bản của Giang Bạch lại tăng vọt 49,5% dựa trên chỉ số gốc. Bởi vì ý chí hắc ám, mỗi khi Giang Bạch mất 1% HP, lực tấn công của hắn sẽ tăng 0,5%. Đương nhiên, đối mặt Quiegus, đòn sát thủ của Giang Bạch không chỉ có vậy. Sau khi bạo áo, ánh mắt hắn sắc bén, vẻ mặt điên cuồng nhưng tràn đầy tự tin. Ngay khi hai tay hắn giơ lên, từng luồng sáng chói lòa, ầm ầm bùng nổ. Sức mạnh thần lực viễn cổ, mắt ưng ma hóa, sức mạnh thần vương, sánh vai thần minh, các chỉ số thuộc tính của Giang Bạch tăng vọt điên cuồng. Quiegus, mày xong rồi, mẹ kiếp nhà mày chứ. Bố mày có tận 500 tỷ HP lận đó. Quiegus cảm thấy cái thằng nhãi con trước mắt này chắc là bị điên rồi. Mình có tận 500 tỷ HP cơ mà. Lại còn muốn one shot bố mày nữa chứ. Bố mày đấm nát mặt thằng danh con nhà mày bây giờ. Vừa dứt lời, thân hình Quiegus lao vút lên. Lại lần nữa hóa thành một vệt sao băng vàng óng chói lòa. Giữa tiếng gào thét chói tai, hắn hung hăng lao thẳng tới Giang Bạch. Hắn có thể thoải mái tung toàn lực công kích mà chẳng cần lo lắng hậu quả. Bởi vì có 500 tỷ HP làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Cho nên khi mũi tên năng lượng bé tí tẹo kia sắp bắn trúng mình, Quiegus chẳng thèm để tâm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, skill này gây sát thương rất thấp, chỉ cần không phải cái skill đáng ghét thí thần xạ kích kia. Quiegus thậm chí chẳng thèm liếc mắt tới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì, mũi tên này của Giang Bạch bắn quá xảo quyệt, nếu muốn né, nhịp điệu tấn công của mình chắc chắn sẽ bị cắt ngang. Đây là tình huống mà Quiegus không hề muốn thấy. Thế nên hắn quyết định chịu đòn mũi tên này. Sát thương vẫn cùi bắp như mọi khi. Chỉ tầm 2-3 tỷ sát thương thôi mà. Chỉ là Quiegus sau khi bị bắn trúng xong thì không hiểu sao lại cứng đơ 0,1 giây. Chỉ là ngây người trong tích tắc. Thậm chí còn chưa đủ để chớp mắt. Nhưng cũng chính cái 0,1 giây chẳng mấy ai để ý này. Đón lấy hắn là 7 phát siêu tên lửa sáng chói như tên lửa, mãnh liệt như bom hạt nhân. Chúng gần như đồng thời bắn trúng Quiegus. Thanh HP 500 tỷ rõ ràng kia. Cứ thế rơi rụng lạch cạch. 134,5 tỷ, thí thần xạ kích, crit, sát thương x2, đòn chí mạng tập trung, 103,8 tỷ, Sát thương phân thân, 79,9 tỷ. Sát thương phân thân, 61,5 tỷ. Sát thương phân thân, trong khoảnh khắc đó, thanh HP biến mất cực nhanh khiến Quirgus kinh hãi tột độ. 7 phát thí thần xạ kích đồng thời nổ tung, vậy mà đã khiến Quirgus bay màu tới 420 tỷ HP. Thanh HP 500 tỷ tưởng chừng như một ngọn núi lớn khiến người ta tuyệt vọng. Lại trong khoảnh khắc đã trực tiếp còn lại tàn HP. DTM, nội tâm Quirgus dậy sóng kinh hoàng. Đây chẳng qua là khoảng thời gian trước sau 0,1 giây. Vậy mà đã xảy ra chuyện kinh khủng khó tin như trái đất đảo lộn. Cảm giác nguy hiểm bùng nổ khiến sức mạnh trong cơ thể Quirgus ầm ầm bùng nổ. Vừa định phản ứng lại thì trong khoảnh khắc, hào quang yếu ớt trên người Giang Bạch chợt lóe lên. Ngay sau đó, mũi tên năng lượng tưởng chừng vô nghĩa, chẳng mấy ai để ý kia, lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện trước mặt Quirgus. Chính là cái này, ánh mắt Quirgus trong nháy mắt trợn trừng. Chính là thứ này, đã khiến Quirgus cứng đơ trọn vẹn 0,1 giây. Đương nhiên, tính cả mũi tên này, thì đã là 0,2 giây. Khi Quirgus hoàn toàn không thể né tránh, trơ mắt nhìn phát ngưng thần xạ kích thứ hai bắn trúng mình. Hắn đơ người, cái này sao có thể? Hắn không hề hay biết. Skill thời gian quay lại tuyệt vời kia đã giúp Giang Bạch tung ra khả năng bùng nổ sát thương siêu cấp trong thời gian ngắn. Từ phát ngưng thần xạ kích đầu tiên, tiếp nối là thi thần xạ kích, rồi lại đến một vòng lặp thứ hai. Tất cả skill nối tiếp nhau, hoàn hảo không tì vết, vòng này nối tiếp vòng kia, căn bản không cho Quirgus bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Thế nên khi Quirgus đang cứng đơ, trơ mắt nhìn thi thần xạ kích lần nữa lao tới. Hắn triệt để tuyệt vọng, một mũi tên gây hơn 130 tỷ sát thương kinh khủng như vậy. Cái thân còm cõi của mình bây giờ, không, không muốn, Quirgus tuyệt vọng gào thét, cuối cùng chìm nhìm trong ánh sáng bùng nổ ngập trời của thi thần xạ kích. Có thể thấy rõ, khi những tên lửa khổng lồ bắn trúng lõi năng lượng của Quirgus, khối năng lượng vàng óng chói lòa kia, đột nhiên như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, khi những mũi tên năng lượng biến mất trong chớp mắt, khối năng lượng vàng óng cũng bắt đầu sụp đổ, chúng tan rã từng chút một, đồng thời hòa tan vào không khí. Mãi cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một tinh hạch đen xì, không còn chút sức sống nào, to bằng nắm tay. Ầm tiếng lăn rơi xuống đất, mà cùng lúc đó, theo cái chết của Quirgus, những thần tộc cấm vệ đang ác chiến với long tộc, cũng dần dần tiêu tán theo số phận của hắn. Mãi đến khi hoàn toàn biến mất, chiến trường hỗn loạn và kinh hoàng một khắc trước, giờ đây lại trở nên yên tĩnh lạ thường, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Tất cả mọi người đứng ngây người, ngơ ngác nhìn chiến trường đầy rẫy xác chết và máu thịt này. Đầu óc trống rỗng, kể cả Giang Bạch, hắn yên lặng đứng sững giữa chiến trường, mắt mở to, vẻ mặt vô cảm. Chợt có gió nhẹ lướt qua, toàn trường chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của mọi người. Sau trận ác chiến khốc liệt, giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều triệt để an tĩnh lại. Họ dán mắt nhìn mọi thứ trước mắt, cảm nhận thế giới tan hoang nhưng lại yên bình này. Đau khổ, bi thương, phẫn nộ, và cả sự không cam lòng. Những cảm xúc phức tạp, dần tan biến khỏi đôi mắt mọi người. Còn lại, chỉ là sự trống rỗng trong suốt, những tiếng thở dốc nặng nề dần lắng xuống. Cuối cùng, có người khóe miệng khẽ co giật vài cái. Kết thúc, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, đó là bầu trời trong trẻo xanh thẳm. Chẳng biết từ lúc nào, ánh dương rực rỡ đã phổ chiếu, vạn vật bừng sáng. Áp lực ngột ngạt dần tan biến, tất cả đều đang cố gắng tận hưởng sự bình yên và thư thái sau trận chiến. Thật kết thúc, phịch, có người đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển từng ngụm lớn. Dầm, có người hai ngón tay run rẩy đến mức không còn chút sức lực nào, vũ khí trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Trận ác chiến kéo dài đã vắt kiệt toàn bộ thể lực và tinh thần của họ. Khi hoàn toàn thả lỏng, cảm giác dã rời, vô lực liền như thủy triều bao trùm khắp cơ thể. Kết thúc, khóe miệng vô tội không ngừng co giật, nước mắt trào ra khóe mắt. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, chúng ta thắng. Cuối cùng, sau một hồi ngỡ ngàng kéo dài, tiếng hoan hô vang trời, ầm ầm bùng nổ, vọng thẳng lên trời. Từ chiến trường, đến mọi ngóc ngách của sáng thế đại lục, đều tràn ngập tiếng reo hò và hò hét điên cuồng của mọi người. Trận ác chiến này, thực sự đã kéo dài quá lâu. Quá khó khăn, và cũng quá tuyệt vọng. Khó đến mức nó đã vắt kiệt hàng ngàn vạn năm tích lũy và truyền thừa của sáng thế đại lục. Nó đã chôn vùi hơn 1 triệu tinh anh tướng sĩ chỉ trong vỏn vẹn một ngày một đêm. Cùng với những anh hùng từng đứng trên đỉnh cao của sáng thế đại lục, giờ đây đã vĩnh viễn nằm xuống. John của Hắc Ám trận doanh, Senna của Dị Ma trận doanh, Martin của Hỗn Độn trận doanh, cho đến kẻ mang danh thần tộc đích thực Quirgus, họ đã dùng cách thức trồng chất máu thịt để vượt qua từng rào cản, bước qua từng thử thách nghiệt ngã. Chiến thắng từng kẻ thù tưởng chừng bất khả chiến bại, cho đến khi Quirgus xuất hiện, kết thúc, tất cả đều kết thúc, áp lực ngàn vạn năm, thậm chí hàng triệu năm gông cùm đè nặng sáng thế đại lục. cuối cùng vào thời khắc này, tan thành mây khói, kết thúc rồi. Noel ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh, tiếng thở dài nặng trĩu ấy dường như đã vượt qua ức vạn năm để vọng về. Kết thúc rồi, Nodomo trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm dâng lên sóng thần bão tố. Đã từng có lúc, hắn vì ngày hôm nay mà chỉ huy tộc nhân lang thang trong vũ trụ suốt mấy chục triệu năm. Chứng kiến từng nền văn minh địa cầu hưng thịnh rồi lại suy vong, tận mắt thấy vô số thiên tri kiêu tử ngã xuống trước mắt mình. Tâm nguyện phá vỡ gông xiềng của hành tinh mẹ đã trở thành tâm bệnh của Nodomo. Trước đó, hắn chưa bao giờ có bất kỳ sự chắc chắn nào rằng mình có thể đánh bại được Quiegus. Tất cả chẳng qua chỉ là dốc toàn lực ứng phó mà thôi. Cho nên khi cảnh tượng này xảy ra, Nodomo vẫn cảm thấy như một giấc mơ, khó mà tin nổi. Hành tinh mẹ, trở về rồi sao? Kết thúc rồi, các chủng tộc bản địa của lục địa sáng thế lúc này lại chẳng thể vui mừng nổi. Họ lần mò giữa những núi thây biển máu, tìm kiếm lãnh tụ tinh thần của tộc mình. Tộc người lùn khiêng thi thể đã lạnh mắt của Muradanh và Bren, cất tiếng khóc than. Tộc, vị đại tế ti gầy trơ xương khoác trên mình bộ tế bào trống trải, dẫn dắt tộc nhân vây quanh thi thể của San, bi thương lẩm bẩm. Tộc nhân tinh linh quỳ rạp bên thi thể Plop, lặng lẽ nhìn gương mặt an tường của ngài. Lũ vong linh không vui không buồn, trước giờ chưa từng chúc mừng ai, chúng chỉ triệu hồi linh hồn châu của Sloen và Rít Sương Ngữ, lặng lẽ bước qua thời khắc sinh tử. Vết thương và sự hỗn loạn sau cuộc chiến khiến người ta rơi vào bi thương và đau khổ sau cơn điên cuồng ngắn ngủi. Vì ngày hôm nay, họ đã bỏ ra hơn mấy chục triệu năm, nỗ lực của cả nền văn minh thứ tư. Vô số sinh mạng mới đổi lại được bầu trời trong xanh ngày hôm nay. Cho nên, chúng ta đều phải chết, không một ai dự định sống sót thoát khỏi ván cờ này cả. Giọng nói của Abaido cứ vang vọng mãi trong đầu Giang Bạch. Hắn quỳ sụp xuống đất, vùi hai tay vào lớp đất đã thấm đẫm máu tươi, dường như muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Mạt Mạt. Cảm nhận khí tức của Abaido, cảm nhận từng sinh mệnh đã từng sống động, nhưng giờ đây đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Ngay lúc này, viên tinh thạch màu đen, trái tim sáng thế tự động bay ra từ trong cơ thể Giang Bạch. Nó lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chập chờn. Và mắt mộ quang chứa đựng nguyên lực của mẫu tinh cũng tự động tách ra khỏi đầu ngón tay hắn. Bay đến ngay bên dưới trái tim sáng thế, nguyên lực vũ trụ tinh khiết từ mắt mộ quang rót vào trong trái tim sáng thế. Quá trình đó, thật thần thánh và mộc ảo. Ánh sáng dịu dàng, nguyên lực vũ trụ đậm đặc và tinh khiết, khuếch tán lan tỏa trong không khí. Mãi cho đến khi nó vô hình bao phủ toàn bộ lục địa sáng thế, bao phủ mọi ngóc ngách của địa cầu. Đó là một cảm giác khác lạ, tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, không khí vốn bình thường từ nay về sau đã có thêm một loại nguyên tố mới. Đó chính là nguyên lực vũ trụ. Tại một vài nơi hẻo lánh, những loài thực vật đã tuyệt chủng hàng tỷ năm bắt đầu lặng lẽ bén rễ. Những sinh linh viễn cổ đã ngủ say hàng tỷ năm cũng bắt đầu thức tỉnh từng chút một dưới sự thay đổi vi diệu này. Tất cả mọi thứ đều trở nên khác lạ một cách khó tả. Noel không kìm được hít một hơi thật sâu đầy ngây ngất, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nguyên khí dồi dào. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ ngẩng đầu lên. Trở về rồi, cả đều trở về rồi. Hành tinh mẹ của ngày xưa, đã trở về. Đây mới thực sự là địa cầu A. Quá trình truyền năng lượng không hề kéo dài. Rất nhanh, mắt mộ quang mất đi tia sáng cuối cùng. Trở nên ảm đạm vô quang rồi rơi xuống đất. Còn trái tim sáng thế, lúc này đã biến thành một lõi tinh hạch nguyên lực hình thoi màu đen cao hơn nửa người. Sau một thoáng dừng lại, nó cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với Giang Bạch. Dù nó chỉ là một lõi tinh hạch năng lượng, nhưng trái tim sáng thế lúc này lại cho Giang Bạch cảm giác. Nó có tình cảm của riêng mình, nó dường như đang chăm chú nhìn Giang Bạch. Thật lâu sau, trái tim sáng thế khẽ lay động như đang gật đầu chào. Sau đó chậm rãi nhẹ nhàng rời khỏi chiến trường. Điểm đến của nó không phải nơi nào khác, chính là vết nứt vực sâu mà trước đó Martin đã cưỡng ép mở ra trên mặt đất để triệu hồi lõi nguyên lý của hành tinh mẹ. Trái tim sáng thế sẽ chính thức thay thế lõi nguyên lý cũ của hành tinh mẹ, trở thành một lõi nguyên lý hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn. Để nuôi dưỡng hành tinh này, lục địa này, cùng với tất cả sinh linh trên đó. Và đây mới chính là ý nghĩa thực sự của trái tim sáng thế. Này, đồ đệ, ngay lúc Giang Bạch còn đang chìm trong bi thương, giọng nói phong khinh vân đảm của Abaido đột nhiên vang lên trong đầu Giang Bạch. Vẫn ôn hòa, thong dong và đầy tư tính như vậy. Chúc mừng con, đồng thời ta cũng rất vui mừng. Khi con nghe được đoạn này, nghĩa là con đã thành công. Nói đúng hơn, là chúng ta đã thành công. Xin hãy tha thứ cho sự giấu giếm và lừa gạt của vi sư. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không làm vậy. Nhưng ta thật sự rất thích người đồ đệ này của ta. Con có đủ sự dẻo dai, đủ thiên phú, và còn có một khuôn mặt đặc biệt dày, ha. Xin đừng bi thương, các con là những người khai sáng của thời đại mới. Ta vốn đã nói, chúng ta là quá khứ, mà quá khứ thì vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong quá khứ. Chỉ vì một đoạn duyên phận kỳ diệu, mới có câu chuyện giữa thầy trò chúng ta. Vi sư đã mãn nguyện rồi, chỉ là Sylvaner có chút tiếc nuối. Bà ấy rất muốn truyền thụ cho con thêm một vài kỹ năng mạnh hơn nữa. Chỉ là điều kiện không cho phép. Đại đạo lý ta không muốn nói nhiều. Nhưng con nên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chỉ huy các nhà mạo hiểm của lục địa sáng thế, đi khai sáng thêm nhiều thế giới hơn nữa. Rốt cuộc, dấu chấm tròn lúc này, đối với các con, đối với lục địa sáng thế, đối với hành tinh này mà nói, đều chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới mà thôi. Trong vũ trụ, chúng ta vẫn chỉ là một hạt cát cực kỳ nhỏ bé. Mang theo hy vọng của ta, của chúng ta, của tất cả những người đã đổ máu hy sinh vì cuộc chiến này, vì lục địa này. Hãy đi tiếp, nếu có duyên, kiếp sau gặp lại. Nước mắt đã không kìm được mà tuôn trào từ khóe mắt Giang Bạch. Nếu nói về tình cảm của hắn và Abido, không ai có thể so sánh được. Trong vô số lần hắn hoang mang lạc lối trong bóng tối, luôn là giọng nói phong khinh vân đảm của Abido, xé toạc màn đêm, kéo hắn ra khỏi vực thẳm. Đối với Giang Bạch mà nói, Abido càng giống như một mái nhà trong thế giới này. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói. Lại đây, dường như có một đôi vuốt rồng nhẹ nhàng vỗ lên vai Giang Bạch. Giọng nói quen thuộc của Noel truyền đến. Hắn ôm vai Giang Bạch, ngồi xuống tại chỗ. Ta kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cậu cũng biết rồi đấy. Nền văn minh thứ tư, Long tộc là thế hệ đầu tiên. Nhưng thời gian Long tộc ra đời là vào khoảng 500 triệu năm trước. Sau đó mới có viễn cổ nhân tộc, 9 đại chủng tộc và thế hệ văn minh thứ ba của các cậu. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa? Hành tinh này có tuổi thọ dài đến 4,6 tỷ năm. Nhìn lại xa hơn, trong 4,1 tỷ năm đó, chẳng lẽ lại không hề sinh ra nền văn minh và sinh mệnh nào khác hay sao? Câu nói này của Noel khiến Giang Bạch đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Noel có chút kinh ngạc. Hắn đã lờ mờ đoán được câu chuyện tiếp theo của Noel. Cậu nên biết, nhóc con, 4,1 tỷ năm đó được gọi chung là thời đại tiền sử. Thời gian từ gần đến xa, được chia thành 4 thời đại, Thái Cổ 0,1 tỷ năm, Hoàng Cổ 1,2 tỷ năm, Minh Cổ 2,3 tỷ năm và Hằng Cổ 3,4,1 tỷ năm. Trong truyền thuyết, hành tinh mẹ địa cầu khi đó sở hữu tài nguyên tu luyện và nguyên lực vũ trụ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, thời đại đó đã lần lượt khai sinh ra những nền văn minh cao cấp mà chúng ta không thể tưởng tượng, bây giờ chỉ có thể ngước nhìn. Tên của họ, lần lượt là văn minh Can Đạt Á, văn minh Mục, văn minh Lemuria và văn minh Atlantis. Bốn nền văn minh này lần lượt tương ứng với bốn thời đại Hằng Cổ, Minh Cổ, Hoang Cổ và Thái Cổ, cũng có thể nói Can Đạt Á là sớm nhất, Atlantis là muộn nhất. Khi nghe đến những từ ngữ hoàn toàn xa lạ này, Giang Bạch đã tỏ ra vô cùng mơ hồ. Noel vẫn từ tốn kể, chậm rãi thuật lại câu chuyện của hành tinh cổ xưa này. Bốn nền văn minh này được gọi là văn minh tiền sử, khác biệt lớn nhất với nền văn minh thứ tư của chúng ta là, họ đều đã đột phá được sự trói buộc của địa cầu, lần lượt tiến vào vũ trụ, trở thành những tồn tại văn minh cấp 3 thậm chí cao hơn. Mà chúng ta thì không thể, nguyên nhân là vì, địa cầu khi đó có điều kiện tu luyện trời ban, không bị các nền văn minh khác nhòm ngó. Cũng không có bất kỳ sự trói buộc hay gông xiềng nào, bốn nền văn minh này có thể phát triển một cách tự do. Tài nguyên mà hành tinh mẹ cung cấp là có hạn, sau khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, họ phải rời khỏi hành tinh mẹ để tìm kiếm những hành tinh mạnh hơn. Ta cho cậu một khái niệm cụ thể hơn, khi tất cả mọi người tu luyện đến cảnh giới khởi nguyên cấp, họ sẽ phải rời khỏi hành tinh mẹ, và khởi nguyên cấp này, đại khái tương ứng với khái niệm cấp 1000 trong trò chơi của các cậu. Can Đạt Á là nền văn minh đầu tiên rời khỏi hành tinh này. Sau khi toàn tộc di cư, hành tinh mẹ bắt đầu sinh sôi nền văn minh kế tiếp. Cứ thế tuần hoàn, mãi cho đến thế hệ cuối cùng là Atlantis. Đến thế hệ của họ, tiềm năng của hành tinh mẹ gần như đã bị vắt kiệt đến cực hạn, cho nên sau Atlantis, địa cầu không còn khả năng sản sinh ra nền văn minh đạt cấp độ khởi nguyên nữa. Và địa cầu sau một thời gian rất dài hồi phục nguyên khí, mới có Long tộc chúng ta. Lại nói về bốn đại văn minh tiền sử, thật ra chúng ta cũng không biết nhiều thông tin về Can Đạt Á, với tư cách là thế hệ mới. Họ quá mạnh, họ đã vượt qua phạm trù hiểu biết của chúng ta, đạt đến văn minh cấp 2, thậm chí cao hơn, cho nên những thông tin về Can Đạt Á, chúng ta không có năng lực, cũng không có tư cách để biết nhiều hơn. Còn về Mục, bây giờ cậu cũng không còn xa lạ gì. Tiêu Dao Thanh Phong kia chính là người sống sót duy nhất của nền văn minh Mục hiện tại. Họ không phải là người tốt, họ cũng giống như Lemuria. Sau khi khổ cực tìm cách thăng lên văn minh nguyên lực cấp 2 không có kết quả, chúng đã nhắm vào hành tinh mẹ, muốn tạo ra một nhà tù hành tinh mẹ. Không ngừng thay nghén các nền văn minh nguyên lực cấp thấp, sau đó dùng làm chất dinh dưỡng liên tục cho mình, để kéo dài tuổi thọ trong thế giới văn minh nguyên lực cấp 3. Cho nên ta đã nói trước đó, cuộc chiến giữa các thần tộc cũng chính là cuộc chiến giữa Mục và Lemuria. Ở thế hệ Long tộc chúng ta, kẻ nô dịch địa cầu là Mục, nhưng đến thế hệ viễn cổ nhân tộc thì đổi thành Lemuria. Tộc Mục thảm bại, và chỉ có hắn sống sót, rồi ẩn náu ở đây. Cậu có thể nói hắn lương tâm trỗi dậy, muốn giúp địa cầu giành lại tự do. Cũng có thể nói là hắn muốn báo thù cho tộc Mục của mình. Tóm lại, hắn và chúng ta cùng một chiến tuyến, Vốn dĩ việc một nền văn minh cấp thấp như chúng ta đi đánh bại một nền văn minh cao cấp như Lemuria là một chuyện 100% không thể. Nhưng cơ hội lại nằm ở chính thế hệ của các cậu. Cuộc chiến giữa nền văn minh tiền sử thứ tư, Atlantis, và Lemuria cũng đã nổ ra. Ta không hiểu nhiều về Atlantis, nhưng họ rất tà môn và cũng vô cùng mạnh mẽ. Họ đã từng một lần tiếp cận văn minh nguyên lực cấp 2, cuộc chiến với Lemuria cũng là vì tài nguyên. Nhưng Atlantis không có nhiều hứng thú với hành tinh mẹ, họ là một nền văn minh rất kỳ lạ. Cho nên họ đã đánh cho Lemuria tan tác, gần như diệt tộc. Và thời điểm đó, chính là ở thế giới tương lai sau 80 năm. Lũ Lemuria chó cùng rất dậu muốn trực tiếp nuốt chửng hành tinh mẹ địa cầu, định liều mạng một phen. Nhưng chúng hoàn toàn không biết, chúng ta trên địa cầu, thậm chí cả Martin, đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đây là cơ hội duy nhất, cho nên, mới có tất cả những chuyện mà cậu đã trải qua sau đó. Nói đến đây, giọng của Noel cũng dần dừng lại. Câu chuyện này, dường như cũng đã đi đến hồi kết. Thế giới dường như lại một lần nữa chìm vào im lặng. Giang Bạch thật lâu không nói một lời, ánh mắt lưu chuyển. Tiêu hóa câu chuyện khổng lồ, thậm chí khó tin này. Sự im lặng kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi Giang Bạch đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt sáng như đuốc, thần sắc kiên định. Vậy tiếp theo chúng ta, Noel rất tự nhiên tiếp lời Giang Bạch. Tất nhiên vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Nhóc con, đây không phải là kết cục, mà chỉ là một khởi đầu hoàn toàn mới thôi. Biển sao rộng lớn vẫn đang chờ chúng ta khám phá. Thế giới văn minh cao cấp bí ẩn và mênh mông cần phải có tiếng nói đến từ địa cầu. Hãy đi tiếp, sáng thế chi thư, cậu còn nhớ chứ? Người quan sát Ogallen, cậu hẳn là vẫn còn ấn tượng chứ? Trên người họ, có thể ẩn giấu những manh mối liên quan đến nền văn minh đỉnh cao, căn đạt á, kết thúc chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.